namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn trướng trùng trùng, con xin lạy đấng đại hùng rồi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác chánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt khỏi bờ mê. Hôm nay một niệm quay về, quy y pháp bảo Bồ Đề tự tâm. Tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành. Lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, kính lễ ăn đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Phật bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược năng trị lành những căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh giáo hằng đặng sự an vui. Tăng bảo là những bậc thừa hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do ân đức tán dương tam bảo cách tóm tắt, xin hãy hộ trì cho toàn thể tăng ni Phật tử hiện diện nơi đây được năm điều hạnh phúc, là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, cuối cùng đạt được trí tuệ, tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay sư chia sẻ cái về đề tài bốn điểm thuyết giáo của đấng đạo sư. Bốn điểm thuyết giáo này nằm trong kinh Trung Bộ số 82 thuộc tạng Nikaya. Thì trong bài kinh này rất là dài, sư chỉ tóm tắt những phần chính yếu mà vị A-la-hán tên là Ratthabala trả lời bốn điều kiện hay là bốn lý do được thấy, được biết, được nghe từ Đức Phật mà vị này đi tu. Thì vào thời Đức Phật tại thế có một vị công tử tên là Ratthabala. Bên Hán Tạng thuộc Bắc Tông, dịch là kinh Lại Tra Hà La. Còn bên Bali Tạng, dịch là kinh Ratthabala. Vị công tử này con nhà giàu, giàu nhất vùng của thôn lá Con Thi Tá. Nhưng mà vàng bạc chắc cả đống và là con một. Nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp, vị này hoan hỷ xin xuất gia. Cha mẹ không có cho, và vị này nhịn đói 7 ngày 7 đêm. Nếu mà không cho xuất gia thì vị này sẽ chết. Thì chọn hai đường thôi. Cuối cùng cha mẹ của ngài cho xuất gia. Và xuất gia không bao lâu, ngài tu tập thiền quán chứng quả A-la-hán. Rồi lần lượt ngài về nhà, rồi sau đó ngài đến vườn thượng uyển của vua Kodiya. Vua này trị vì xứ Cù Đúc. Và vị vua này rất là tán thán khen ngợi công tử Ratthabala này. Và khi nghe người hầu nói rằng vị công tử Ratthabala hiện nay là một vị tỳ khu và đang ở nơi vườn lộc quyển của vua, vua hoan hỷ đi đến thưa hỏi đảnh lễ cúng dường. Và sau đó vua đặt ra bốn điều để hỏi ngài Ratthabala. Thì vua nói rằng: Bạch ngài, Con người ta xuất gia thường có bốn nguyên nhân. Thứ nhất là lão si, thứ hai là bệnh si, si vong, thứ ba là tài sản si vong, và thứ tư là quyến thuộc si vong. Vậy thế nào là bệnh si vong? Có nghĩa là có những người bệnh hoạn, đau yếu, ốm o gầy mòn, thân thể không được khỏe, người đó không thể nào duy trì được tài sản đang có và làm phát triển thêm, hoặc không thể nào thu hoạch được tài sản chưa có, cho nên vị đó mới phát tâm xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nghĩa là vị giờ là nghèo đó, vị nghèo đi tu. Còn thứ hai là vị bệnh, nhưng vị bệnh đi tu. Còn thứ hai là vị nghèo, có nghĩa là tài sản si vong. Vị này trước đây có tài sản vàng bạc cũng nhiều, nhưng mà sau này bị suy vong có cạn kiệt, và vị này nghĩ rằng ta không thể nào thu hoạch được tài sản chưa thu hoạch, hoặc là tăng trưởng tài sản đang có, do đó vị đã phát tâm xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó là hạng người thứ hai. Và người thứ ba là gì? Già. Tài sản là tới bệnh hơn, tài sản tới già. Thứ ba là người đó già, cơ thể yếu đuối, mệt mỏi, giống như mắt mờ, răng rụng, tai điếc vân vân. Người đó không thể nào thu hoạch được tài sản chưa thu hoạch, hoặc là phát triển làm tăng trưởng tài sản đã có, do đó vị này mới phát tâm xuất gia. Còn thứ tư là quyến thuộc si vong, có nghĩa là người này gia đình bị ly tán hay là mất mát, không còn người thân nữa, cho nên vị này mới là đi tu. Thì vua mới hỏi ngài Đắc Thá Ba La rằng: nhưng mà tôi thấy ngài tuổi còn trẻ, tóc còn đen nhánh, trong buổi sơ kỳ của tuổi trẻ, ngài không phải là người già. Thứ hai, ngài còn khỏe mạnh, cơ thể điều hòa, không bị nóng lắm, không bị lạnh lắm, không có những bệnh như là khó trị. Thứ ba là ngài là con của vị lương gia giàu nhất vùng này, chứ không phải là tài sản si vong. Điều thứ tư là ngài còn quyến thuộc đầy đủ, còn cha mẹ và ngài có mấy người vợ nữa, trước khi tu đó thân bằng quyến thuộc đầy đủ hết. Như vậy tại sao ngài tu? Ngài thấy gì, biết gì, và ngài nghe gì mà đi tu? Vì hiểu ý của vị vua hỏi chưa? Có nghĩa con người ta thường đi tu do bốn lý do. Một là do già, hai là bệnh, ba là tài sản suy vong, thứ tư là quyến thuộc suy vong. Còn bây giờ thêm là thất tình. Thất tình đi tu, bệnh hoạn nghèo khổ đi tu, và là ảnh dương lương Phật đó. Hoặc là đi tu vì nhiều lý do khác, làm ăn không được, vân vân. Nhưng mà vua thấy vị này không có nằm trong bốn tình trạng đó. Như vậy vị đã nghe gì, đã thấy gì, đã biết gì từ giáo lý Phật mà vị lại đi tu như vậy, trong khi tuổi còn trẻ, không bệnh hoạn. Tại vì khi mà ngài đi về nhà đó, cha mẹ ngài muốn ngài hoàn tục đó, dỡ cái tấm vải ra bên trong giống một núi vàng bạc, kêu ngài ở lại, ngài ở tại thế gian cứ làm phước, bố thí cúng dường thì cũng được, không cần đi tu. Lúc đó ngài chứng A-la-hán rồi, sau đó ngài mới bỏ đi và tới cái vườn lộc quyển. Rồi bây giờ là sư hỏi là tại sao thì đi tu khi xuất gia, còn giờ mình đi thọ bát, đi nghe pháp, đi chùa, lý do là sao thì đi tu? Có nằm trong bốn điều đó: già, bệnh, tài sản si vong hay quyến thuộc si vong. Còn vậy lý do gì mà bị đi nghe pháp đi tu? Lý do gì? Hả? Lý do gì? Mà sao biết được là mình an lạc giải thoát được? Thì mỗi người là có một nguyên nhân riêng, đúng không? nhân duyên riêng đến với Phật, đến với Pháp, đến với Tăng. Có người thấy sư cô hoặc là vị thầy tướng mạo trang nghiêm có hiền đầu mới đi tới chùa, có vị nghe tụng kinh hay quá đi đến chùa, có vị nghe giảng giáo pháp, và có vị nghe đồn là giáo pháp Phật làm cho mình được an lạc, bớt phiền não cho nên đến chùa, và có những vị nghe rằng là vừa đời phiền não đau khổ quá cho nên đến chùa là bình an thôi. Có đời đau khổ lại tràn đầy phé mắt, nghìn đau thương xin trút hết vào chùa. Cứ vô đau thương rồi vô cái chùa trút hết cầu nguyện xong rồi bình an vậy đó. Rồi còn nguyên nhân nào tu nữa? Dụ như lăng và đếp thất tình đếp đi tu đó, vì kiểm nghiệm coi mình tu vì cái gì. Còn vị Ráp Cá Ba Lá trả lời chuyện khác, vì muốn nghe, vì nói rằng là cho tôi biết, tôi thấy, tôi nghe bốn điểm thuyết giáo chánh pháp của đấng đạo sư nên tôi đi tu. Thế nào là bốn? Một là đấng đạo sư Đức Phật á, nói rằng thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt. Thứ hai, thế giới là vô hậu, vô chủ. Thứ ba, thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải bỏ lại tất cả. Thứ tư, thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Thì vị vua Cô Đi Giá mới hỏi rằng, bạch tôn giả, thế nào là thế giới vô thường đưa đến hủy diệt? Ngài Đáp Thái Ba La mới nói rằng, lúc xưa vua có từng là bắn cung, đánh kiếm hay là cưỡi ngựa, cưỡi voi không? Vì nó có, lúc còn tuổi trẻ, sức ta rất là khỏe, nghĩa là cưỡi ngựa, cưỡi voi, cung kiếm, và ta nghĩ rằng khó ai địch nổi ta. Là ngài mới hỏi, bây giờ thì sao? Thì vua nói, bây giờ thì thân ta đã già, có lúc ta nghĩ bước chân này, nhưng mà thành bước chân kia, là không được điều khiển, không có tự chủ được, hiểu không? Sức khỏe không còn như xưa nữa. Cả lúc đó là vua Cô Đế Giá 80 tuổi rồi. Thì ngài Ráp Cá Ba La mới nói rằng, đó là Đức Phật nói thế giới vô thường đưa đến hủy diệt. Vì vô thường là gì? Vô thường Pali là Anicca, bên Hán Tạng dịch là vô thường, thường một tính từ thường hằng. Còn vô đồng động từ phủ định tính từ thường hằng này, có nghĩa là các pháp luôn luôn trôi chảy và không có một pháp nào ở yên một chỗ cố định cả. Và hiện nay khoa học cũng nghiên cứu không có một vật nào thường hằng. Họ nói là có một vật nó sanh ra ở đây thì nó biến mất, và một vật khác sanh ra chỗ kia. Cái vật kia không phải là vật này, nhưng mà không phải không liên quan vật này. Một sự vô thường, một sự chuyển biến, cái này mất làm điều kiện cho kia sanh. Nói vậy có nghe bài thơ của Xuân Diệu á, thuyền qua mà nước cũng trôi, lại thêm mây trắng trên trời cũng bay, tôi đi trên chiếc thuyền này, dòng mơ tơ tưởng đã qua mất rồi. Cái bay, bay của mây đó, không đợi cái trôi của nước, cái bay không đợi cái trôi, từ tôi phút trước mà sang tôi phút này. Cái tôi phút trước khác và cái tôi phút này khác. Khoa học nghiên cứu là một giây thôi thì hàng triệu triệu tế bào nó diệt đi và nhường chỗ cho hàng triệu tế bào khác sanh lên. Và hàng triệu tế bào sau sanh lên nó sẽ già hơn hàng triệu tế bào trước, cho nên nó đẩy con người mình từ trẻ cho đến già, từ tóc đen đến tóc bạc, từ da láng cho đến da nhăn, và cơ thể mình không còn nguyên vẹn nữa. Thì thế giới luôn luôn đẩy đến là bức bách, hiểu không? Có nghĩa là vị có khi nào mà ngừng lại trong một ngày kêu cơ thể đừng có già được không, đừng có tiến triển được không, một giây không được. Cơ thể luôn luôn đó là đẩy mình đi tới, mình không có vươn dừng một chỗ. lần lần tháng trọn ngày qua má hồng mấy chốc hóa ra bạc đầu, nhưng từ từ mình đi đến già và bạc đầu và chết đó thân. Còn tâm mình cũng luôn trôi chảy, và mình nhớ rằng đưa đến hủy diệt có nghĩa là không dừng một chỗ, hiểu không? Ví dụ bây giờ là mình muốn cho thân mình nó trẻ hoài được không, khỏe hoài không bệnh được không? Không, đó là vô thường đưa đến hủy diệt. Mọi sự sống trên thế gian là do gì? Do sanh mà có, bị già ám ảnh, bị tật bệnh tấn công thịnh tình và bị cái chết đánh gục. Mình không có quyền đối thân này. Nó muốn bệnh thì bệnh, nó muốn đau thì đau, nó muốn già. Vậy có ai có quyền không? Có. Đó là thế giới vô thường đưa đến quỷ diệt. Nó bị xét coi có cái nào thường hằng không? Mắt sâu hút bóng thiên đàng, một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay, người ngồi giữa cuộc đổi thay, nghe sông núi cạn phút giây vô thường. Vô thường đến nữa là sông núi luôn, vô thường đến cả sơn khơi đó. Từ thân tâm đến hoàn cảnh cũng thay đổi, xuân qua thu lại hạ đến đông sang, bốn mùa đất đổi thay nhau, nghĩa là không có có gián đoạn, cứ liên tục như vậy đó. Sanh lão bệnh tử cứ trôi chảy như vậy, không có dừng được. Cho nên tôi nghe, tôi thấy, tôi biết được Phật nói thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt, cho nên tôi mới đi tu. Đó là điều thứ nhất. Rồi vua thắc mắc. Điều thứ hai là ngài nói là thế giới là vô họ vô chủ, hiểu không? Nhưng mà tôi có là bộ binh, xa binh, hoặc là ngựa, hoặc là ba quân tướng sĩ rất là nhiều. Có chuyện gì thì tôi hô lên thì mọi người đến ủng hộ, hỗ trợ tôi. Thì tại sao ngài nói là thế giới vô họ vô chủ? Thì ngài Đáp Cáo La nói rằng vua có chứng bệnh gì hồi xưa giờ không? Thì vì nói là tôi có chứng bệnh là kinh phong, kinh niên đó. Thì khi bệnh đến thì cơ thể tôi giật giống như gần chết. Lúc bây giờ những người thân đến xung quanh họ tưởng là giống như cô Lý Giá đã sắp chết rồi. Thường bệnh như vậy, người bệnh kinh phong hay dân tức. Thì ngài Đáp Cáo La mới hỏi rằng vậy lúc đó vua có thể kêu bà con thân bằng quyến thuộc hay là tướng sĩ san sẻ cái sự mà đau khổ được không? Được không? Hết kêu họ làm cho vơi đi, cho bớt cái sự đau khổ, hay họ chia bớt đi, nghĩa là họ nhận bớt cái phần đau khổ đó. Giống như 10 phần thì người chia 1 phần, mình chỉ đau khổ 1 phần thôi, được không? Không được. Bây giờ trên thế gian này ai thương vị nhất? Cha hay là mẹ hay là chồng hay vợ? Ai thương mình nhất mà khi mình đau bụng mà mình nhờ họ đau giùm được không? Hoặc mình đang ở xa, đang ở xa là mình đói không có cơm ăn, mình nói anh ở nhà ăn cơm giùm cho em no được không? Không được, ha? Đó, thì những cái sự mà đau khổ, bệnh hoạn, bức bách như vậy đó thì tự mình chịu, không có ai hỗ trợ, không ai ủng hộ mình được, và mình không có làm chủ nó. Mình không có quyền đối thân này. Có quyền không? Có quyền muốn nó đừng già không? Có quyền muốn đừng bệnh không? Mình không có làm chủ được, hiểu không? Thì thế giới là vô họ vô chủ đó. Trời đất lạnh mà lòng anh không thỏ, gửi hồn đi phương hướng vút heo ngàn, hồn ngơ ngác loay hay về hỏi già, có bao giờ già thọ giữa không gian. Thỏa mãn đó, của Bùi Giáng, có nghĩa là tâm mình không có thỏa mãn, mình không có gì, không có quyền làm chủ đó. Mình không thể nói là muốn cái này được, muốn cái kia được. Có những cái muốn được, nhưng có những cái muốn không được. Cho nên Đức Phật mới gọi là thế giới là đau khổ, trong đó có cầu bắt đắc, đắc khổ. Nhưng là cầu không được là khổ. Và mình khó thỏa mãn chí hùng anh mình trong cái đời lắm. Chỉ vì thế giới là như vậy, là vô hộ, là vô chủ, không có ai điều khiển được. Cái đến tài sản luôn, tài sản vật chất, mình thấy là của mình đó. Nhưng mà trước khi mình có thì nó là của ai? Và sau mình chết là của ai? Nên thế giới này gọi là cái vật chất tài sản là của chung. ai mà có phước thì người đó sẽ hưởng tài sản trong một thời gian đó, trong giai đoạn đó. Mình có mấy mẫu đất của mình phải không? Nhưng mà khi mình chết rồi là mình có đem theo không? Thì của ai? Của người khác. Mình hưởng trong mấy chục năm thôi, hoặc là mình hết tiền mình bán thì thành của người khác. Hoặc vàng bạc trong tay mình hôm nay đó, mai bệnh hoạn đi bán thì người khác giữ. Tiền bạc mình cầm hôm nay thì mấy ngày sau người khác giữ. Hiểu không? Có nghĩa là mình có phước thì mình duy trì tài sản nó được bao lâu tùy theo phước của mình, và tài sản là của chung. Những gì mình xài thì những gì nó sẽ mất. Những gì mình để lại thì người ta xài, mình ra đi á. Còn những gì mình làm phước bố thí cúng dường là hình thành nghiệp thiện thì những cái đó mình sẽ đem theo. Đúng không? Nên là thế giới là vô hộ vô chủ, mình không có chủ làm chủ được và không ai hỗ trợ mình. Khi mình bệnh hoạn, mình đau ốm thì một mình chịu, tại mỗi người có mỗi nghiệp riêng, là chủ của nghiệp, sở hữu nghiệp đó. Điều thứ ba là gì nha? Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Thì vị vua này nói tại sao gọi là vô sở hữu, trong khi là tôi có vàng nén trên mặt đất hoặc là vàng dưới đất chưa khai thác, có đầy đủ tài sản đó, thì tại sao người nói là vô sở hữu? Thì lúc đó vị vua nói là như vậy là ngài hưởng hết năm dục sắc thanh hương vị xúc, ngài hưởng thỏa mãn, nhưng khi ngài chết rồi thì những tài sản đó ngài có hưởng được nữa hay không, hay là ngài phải ra đi để lại cho người khác hưởng? Thì vua nói dù tôi có hưởng đầy đủ ngũ dục trong cuộc đời này, nhưng mà khi ra đi tôi cũng ra đi một mình, và tài sản đó để lại cho người khác hưởng. Thì ngài Đắc Thắng Bà La Mật đó là thế giới vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. Cuộc đời rồi chẳng còn chi, ruộng vườn nhà cửa còn gì của ta, trắng tay lòng mẹ sanh ra, một hơi vĩnh biệt vẫn là tay không. Có nghĩa khi đến cõi đời trắng tay thì ra đi cũng tay trắng. Rồi mình những của cải nào mình hưởng thì mình có phước trong giai đoạn đó mình hưởng thôi, rồi cuối cùng của người ta. Nhưng mà khi ra đi, mình ra đi là với gì? Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra chính mình thôi, theo ta như bóng theo hình. Nhưng mà vị có thiệt là tin như vậy không? Thiệt không? Nếu mà vị nào thiệt, và đa số vị đó phát tâm tu tập nhiều, làm phước thì tu tập nhiều, còn mình còn giữ tài sản mình lo tương lai mình để mà duy trì thì mình chứng tỏ cái niềm tin nhân quả nghiệp báo mình yếu. Thì Đức Phật nói vị cư sĩ tài sản chia làm mấy? Chia làm bốn phần. Một phần là đổ xuống hố, có nghĩa là phần lo ăn uống đổ vô miệng đó. Một phần là trả nợ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là phụng dưỡng cha mẹ. Rồi một phần lo kinh tế làm ăn, và một phần lo tạo phước thiện của thiên cúng dường, để có bốn liếng. Tài sản là cư sĩ chia làm bốn phần. Còn nếu mình chỉ có ba phần kia không thì sao? Sau khi chết có đem đi không? Không đem đi được tài sản mà đem theo nghiệp. Cho nên khi mình hiểu như vậy rồi thì mình ra mình tạo thiện, ra tạo phước. Điều thứ tư là gì? Đó là thế giới thiếu thốn khao khát, làm nô lệ cho tham ái. Thì vị vua này cũng nói là tôi có đầy đủ tài sản vật chất, thì nói về thế giới là thiếu thốn hay là khao khát thì cái đó đối vua thì có thể không hợp. Thì vị Đắc Thắng Bà La nói rằng nó đại dương ví như phương Đông, một nơi trù phú có đầy đủ tài sản vàng bạc và có gái đẹp, đúng không? Rồi có đầy đủ phồn thịnh hết, vải vóc lụa là, nhưng mà chỗ đó canh phòng không cẩn mật. Bây giờ đại dương sức mạnh hơn, nghĩa là quân đội quân sự đó là mạnh hơn. Thì khi nghe người ta báo như vậy thì vua phải làm sao? thì vua Đức Ta sẽ cho quân đến xâm chiếm và trị vì đất nước đó. Rồi nói tiếp là phương Tây, phương Nam, phương Bắc cũng có như vậy. Vua làm gì? Thì vua cũng nói cho quân đi, đi đánh và cai trị. Đó là thế giới thiếu thốn khao khát, làm nô lệ cho tham ái. Chuẩn bị ăn ngày mấy bữa, ngủ mấy cái giường, rồi ở mấy cái nhà, cái nhu cầu càng nhiều không? Nhu cầu càng nhiều hay lòng tham càng nhiều? Hả? Nhu cầu ít hơn lòng tham nhiều. Người do nhu cầu mà khổ hay do lòng tham mà khổ? Một mặt mình tham, rồi khi khổ mình tham. Vậy ai làm mình khổ? Hả? Nên trong tứ diệu đế là tham ái là nhân của khổ. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Tập đế là tham ái, nhân của khổ là tham. Nhân của khổ thì mình cứ làm, nhưng mà khi tới quả thì mình lại than trời trách đất. Vậy muốn không có quả thì đừng tạo nhân, hiểu không? Đúng không? Về cái nhu cầu ít nhưng mà cái lòng tham thì nhiều. Mình lo đủ thứ, quên quét, mình lo cho mình, rồi cuối cùng mình tính toán cho con khoảng mười mấy năm sau nữa, cho con nó học hành vô đại học, vô trường này kia đủ thứ hết. Mình lo mình làm gọi là thăng trâu ngựa để mà gì để con cái sau này. Nhưng nếu nó không có phước thì nó hưởng được không? Được không? Hả? Hưởng không? Nhi tôn tự hữu, nhi tôn phúc, mạc giữ nhi tôn tác mã ngu. Vì nó là con cháu thì nó tự có phước riêng của nó, chứ vì con cháu mà làm trâu ngựa. Tại vì làm cỡ nào mình không dạy đạo đức, không dạy tạo phước, nó sống theo cái cách thế gian, nó tâm phiền não đầy dẫy, nó không có quý trọng đồng tiền. Khi mà mình để tài sản thì làm gì? Ăn chơi, tại đâu phải là công sức nó làm đó. Mà nó biết đạo đức, nó biết tu tập đâu, mà nó lo nó tạo thiện phước, mà để thiện phước duy trì nâng đỡ nó cuộc sống lâu bền hơn. Cuối cùng mình làm công như vậy rồi để cho nó xài, nó phí. Rồi trong lúc đó mình làm có tiền ít nhất, trong thời gian làm mình cũng có cái tạo nghiệp đó mà, có không? Nó cũng có tà mạng mà. Hoặc mình làm với cái tâm giống như là gian lặng hay là với cái sát sanh ví dụ đó, để kiếm tiền. Nghiệp đó ai chịu? Mình chịu. Rồi tài sản mình để ai hưởng? Nó hưởng, nhưng mà nó không biết quý cái tiền mà nó xài thoải mái, hiểu không? Cho nên đối đạo Phật không phải là không có trách nhiệm, nhưng mình phải dạy con thế nào nó biết tu tập, biết đạo đức. Đành đằng tài sản phải có rồi, phải có, giống như cho con nó tất nhiên. Nhưng ý muốn nói là có những người quá, hiểu không? Lo quá để mà không tranh thủ thời gian tu tập tạo thiện nghiệp, chứ không phải là nó không lo. Mình hiểu này chưa? Nhưng mình lo phải lo đúng để duy trì nó lâu dài. Giống như ta nói người khôn ngoan, họ lo con cái nghề, họ lo cho con có trình độ, chứ không phải cho con tiền, chứ không phải cho bạn. Ở phương Tây cũng vậy đó, không có để tài sản cho con, mà làm cho con học trình độ giỏi. Đúng là anh làm lợi ích gì đối với thế giới này, xã hội này? Là con cái họ làm gì lợi ích cho mọi người, chứ không phải để thừa hưởng tài sản của cha mẹ. Nhưng mình không hiểu, đa số phương Đông nhất Việt Nam á, cứ làm cày sáng cày đêm rồi đó, rồi không có lo thời gian tu tập nhiều với duy trì tài sản cho con, mà nó đâu có nghề nghiệp hoặc nó không có trình độ. Cho nên là dù có nghề nghiệp trình độ đi, nhưng mà cái tâm thiện không có, không biết tạo phước. Tài sản nó có mà phước nó không có. Bệnh một cái còn không, ra đường chạy xe cán người ta về dò đền giữa tù tội, nó nhiều việc đấy mà đa tiền lắm. Nếu không có phước nó đỡ, hiểu không? Mình tham cho mình thì mình lại tham cho con. Bây giờ sư hỏi là cha mẹ mình và con mình, nghe kỹ nha, người nào đáng để mình lo lắng? Người nào? Hả? Nhưng mà vì có lo lắng nhiều bằng lo cho con không? Đó là cái vấn đề đó. Tại sao? Hả? Tại sao? Khi phân tích mình cũng thấy tiến trình tâm mình nó rất là bất thiện. Thứ nhất, trong Kinh Nikaya đó, cái phần Đức Phật nói bà là Mahabhachatami của Tami ấy, gì của Ngài đó, gì Thế Tử đó. Ngài nói là nếu một người vai cổng cha, vai cổng mẹ đi khắp dòng núi gọi là Himalaya, mà đọc sơn á, mà cung phụng cha mẹ món ngon bạc lạ luôn, cha mẹ có tiểu tiện đại tiện nó để luôn, đi xuống trăm năm ngàn năm cũng không có trả ơn cha mẹ được, còn ơn là cu men thanh thành dưỡng dục lo nhỏ lớn, không cách nào trả ơn nổi, trừ khi người đó giúp cha mẹ mình quy y tam bảo, giữ gìn năm giới, chưa biết bố thí, giúp cha mẹ bố thí, có niềm tin tam bảo nhân quả, thì Đức Phật người đó là đủ trả ơn cho cha mẹ, đủ trả ơn. Vì sao? Vì một người quy tam bảo, giữ gìn năm giới, tin nhân quả, thì nó tạo thiện nghiệp, giúp cho họ ít nhất cũng là đỡ đỏ đường ác, sanh cõi lành, gặp Phật pháp đi lên cho đến khi giác ngộ. Còn mình trả ơn dù xây cho cha mẹ cả trăm cái nhà lầu, cho xe hơi cung phụng ăn cổng đi cũng không trả ơn nào, cảm thấy ơn rất là lớn. Nhưng mà đâu có lo, nó là con. Tại sao? Tại con mình có bóng dáng của mình ở cổng, mình sanh nó ra, hiểu không? Nó giống mình không? Sản phẩm của mình đó là đa số mình có ý niệm bản ngã, cái tôi và cái của tôi. Con ai? Con của tôi. Cho nên khi mình lo cho con cũng có nghĩa là có hình bóng mình ở cổng. Ai khen con mình tự nhiên mình hãnh diện, có nghĩa là mình làm cái bản ngã. Còn công ơn sinh thành dưỡng dục mình có trả ít lắm, phải không? Đúng không? Mà bản ngã đã xuống dính tập tham ở cổng, dính mắt con cái. Trong đạo Phật từ bi là khác, mà tham ái là khác nha. Ví dụ như mẹ thương con, hay là người này thương người kia, yêu thương, đó tâm gì? Tâm ái, tâm từ. Tâm ái. Còn tâm từ là gì? Là mình thương không điều kiện, dù người thân hay kẻ thù cũng là thương yêu và muốn cho người khác được vui, hiểu không? Con mình gọi là bị đau một cái là mình lo, con người ta kế bên chết thì không, không sao, đó tâm gì? Tâm ái. Cho nên đa số bị lo tâm ái với bản ngã, mà ái là nhân của khổ. Cho nên vì hết khổ vì bản thân mình, là khổ vì chồng, là tới khổ cho con, đáng không? Hả? Đó, bây giờ mình biết thì mình làm sao? Trước đây có một vị thiền sư, thì thiền sư ở trong cái ngôi chùa đó, một thiền viện á, rất là nhiều vấn đề trong chùa. Vì đừng tưởng là ở chùa là yên nha, ở chùa cũng có nhiều vấn đề của chùa. Nếu ở tập trung đông, nếu không tu tập, đúng không? Thì cũng có sự gây cắn, có sự mâu thuẫn đâu cũng vậy, trừ khi có giáo pháp. Thì mọi người mới là có sự mâu thuẫn cứ lên mét thầy, nhất là bạn thầy người đó bị vậy đó, hiểu không? Có đó. Thì cái người thầy biết nói là sao? Người thầy mới hỏi là bây giờ là mấy giờ rồi? Thì vị cái nói chẳng hạn như bây giờ là 8:57, thì vị sư nói, thiền sư nói là trễ rồi. Thì mấy người nào lên thưa về chuyện nói xấu người khác đó, thì ngài cũng hỏi bây giờ là mấy giờ rồi. Người kia nói mấy giờ đó, người nó là trễ rồi. Thì bữa đó có một anh nói là lạ lên hỏi, bạch sư, thiền sư đó, sao mà ai lên hỏi ngài hoặc là thưa những cái chuyện trong chùa thì cũng hỏi là bây giờ là mấy giờ rồi. Rồi người ta nói mấy giờ cho nên nó trễ rồi là làm sao, ý nghĩa là sao, hiểu không? Mình biết cái từ trễ không? Trễ là sao? Ví dụ mình tới mình đi học là 8 giờ học, mà 8 giờ rưỡi mình đi là trễ rồi. Ví dụ đi lên máy bay là bay đi nước ngoài là 9 giờ bay, mà bây giờ là 7-8 giờ mình còn ở Long Hải, mà trong khi là sân bay thân nhất ở Sài Gòn á, ở Long Hải nói chuyện, trễ chưa? À là trễ rồi, biết từ trễ không? Hiểu không? Thì ý người nói thế này, đạo Phật xuất hiện bao nhiêu năm rồi? Phật lịch là 2560, đúng không? Mà tính là năm Đức Phật Niết Bàn đó, thì trên 2500 năm rồi. Đúng ra mình đã tu tập giác ngộ rồi, mà giờ mình chưa giác ngộ, chưa hiểu, đã trễ rồi, mà lo bả chuyện tào lao, người này người kia lỗi, người kia nữa, hiểu không? Nên bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là giờ nào rồi? Đức Phật xuất hiện lâu rồi, giáo pháp có lâu rồi. Bây giờ anh hay chị trong trạng thái nào, tâm gì, được an lạc giác ngộ chưa? Mà lo chuyện người khác là đúng sai phải quấy, quá trễ rồi. Hiểu không? Mình có làm chuyện mà trễ không? Có không? Đó là nói thời gian dài đó. Nhưng bây giờ khi mà mình bực tức người khác, hiểu không? Bực tức cái mình nói ra, mình cự, trễ chưa? Trễ rồi. Thay mình tu tập chánh niệm, vừa bực cái mình chánh niệm, mình ghi nhận, quan sát, mà để cho cái tâm bực bội khó chịu nó sanh lên là trễ không? À, hoặc để tâm tham sanh lên, để mình lo làm ăn, mình tính toán, mình suy diễn, lo con cái, tính mấy chục năm sau mà không có thấy được, không chánh niệm nó quá giải nó, trễ chưa? Trễ không? Nhân sinh bắt bắt tới, thường hoài thiên cổ u. Con người sống không quá 100 năm nhưng mà ôm mối lo cả ngàn năm mình tính toán suy nghĩ vậy, trễ chưa? Trễ rồi. Rồi bây giờ mấy giờ rồi? Đấy, trễ chưa? Vì coi cái tâm mình trễ, nếu mà không trễ á, một niệm sanh lên quý vị, chánh niệm quan sát. À, tâm muốn thấy lỗi người khác, nhìn nó liền. Tâm tham sanh khởi, thấy nó liền. Tâm sân sanh khởi, thấy liền. Để có thiện pháp, để chánh niệm quá giải. Còn khi để phiền não ôm ấp, lo lắng, bực tức, mà trễ chưa? Trễ không? À, một mà đúng là tới ngày thọ bát á, thọ bát là quý vị im lặng, không có nói chuyện, trừ khi có chuyện gì trao đổi hay là dọn cơm này thôi, im lặng mà chánh niệm. Còn khi người này nói chuyện, người này nói chuyện nhưng nói với ai? Phải có người nói chứ, nói người kia. Là khi mình nói chuyện nó không có đúng vô cái tình huống hiện tại đó, không cần thiết á, là mình làm tốn thời gian mình, đúng không? Mình kéo người kia vô bắt họ nghe chuyện mình là tốn thời gian rồi. Người kia nữa, giờ trễ chưa? Hả? Nên nếu bị biết tu tập á, thì bị từng phút từng giây bị phải là phát triển thiện pháp. Hiểu không? Thời gian có đợi người không? Thời gian có đợi mình không? Mà sao tại mình dần dưa, có nghĩa là mình dễ vui, mình để thời gian nó tuôn trôi qua, mình không biết nó trễ. Có quý không? Mình có quý thời gian thiệt không? Dù bữa nào đang mình bỏ công ăn việc làm vô thọ bát ngày phước không? Nghe pháp tu tập, nhưng lúc đó mình bỏ công đâu, mình nói chuyện chỉ 15 phút rồi xong, 15 phút đó tiêu rồi đó. Tiêu không? Lúc mình nói có chánh niệm được không? À, đúng ra vậy, nếu mà tu tập mình tranh thủ thời gian mình phát triển, tại đúng là mình trễ thiệt. Có lịch sử coi, có những vị là tới nghe Phật thuyết pháp chứng quả, vị A Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, rồi có vị đạo thiện pháp sanh thiên, vân vân rất là nhiều, đúng không? Mà giờ mình ngồi đây trễ không? Đó là quá trễ rồi. Nhưng bây giờ đừng có để trễ nữa. Đừng để trễ là làm sao? Hả? Tu làm sao? Đó, như vậy là nếu mình biết cách tu tập trong hiện tại đó thì sẽ không có trễ. Còn cơ hội, đúng không? Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày mà thấy pháp diệt sanh. Kinh Pháp Cú đó có nghĩa mình sống 100 năm mà mình sống phóng dật, mình không có chánh niệm, không quán sát để thấy thân mình thay đổi sanh diệt, tâm thay đổi sanh diệt, thì người đó giống như một xác chết mà sống trong phóng dật, sống trong buông lung mà tẩu dục phi thi, cái thân đang chạy và cái thi đang bay, chứ người đó đang trôi dạt về hôm qua hôm kia hay là trôi dạt về ngày mai. Người đó không có sống trong hiện tại để thấy được thân nó vô thường, không thấy được tâm vô thường, thì Đức Phật nó sống 100 năm như vậy đó không bằng sống một ngày. Mình có chánh niệm, mình quan sát, mình thấy pháp sanh diệt thì đó là thật. Như vậy hiểu không? Mình nhớ một điều rằng đạo Phật ngài không có đưa ra một cái cái giáo lý nào của Ngài đó, không có. Mà Ngài là một vị phát hiện thấy được chân lý. Ví dụ nhân quả nghiệp báo, thì dù Phật có xuất hiện hay không thì nhân quả nghiệp báo vẫn là nhân quả nghiệp báo. Bát chánh đạo con đường đưa giác ngộ, dù Phật có xuất hiện hay không thì bát chánh đạo vẫn có. Nhưng mà thời đại bây giờ 2500 trở về đây, nếu không có Phật thì không ai biết dù con đường nó có. Vì hiểu không? Ngài ví dụ giống như trong rừng, tất cả mọi người sống trong ở trong rừng là không có biết đường ra. Thì bây giờ có một người đó mới phát hiện con đường đi bên ngoài, có một thành phố cổ, có lâu đài cung điện cổ, thì nương con đường đó đi ra khỏi rừng mê đến với gọi là lâu đài thành phố cổ. Thì thành phố cổ đó tượng trưng cho Niết Bàn, và con đường là Bát Chánh Đạo. Con đường nó có sẵn mà không ai phát hiện. Nên Đức Phật là người phát hiện ra sự thật. Nên đạo Phật là nói sự thật là nguyên lý, chứ không phải một vị giáo chủ đưa ra quan điểm riêng của mình. Vì nắm điểm này không? Mình theo Đức Phật là mình theo về chân lý, về sự thật và con đường để đưa đến đến giác ngộ giải thoát. Nên đúng ra là mình phải sớm cho Phật trải. Sao? À, nghĩa là còn sớm hơn những người khác nữa ha. Nghĩa là sớm hơn trễ và trễ hơn sớm ha. Vì nhớ từ trễ nè. Vì nhớ mỗi lần mà cái suy nghĩ mà buồn quá lâu là mình biết là trễ rồi. Nếu mà chánh niệm nhìn ngay cái buồn cái thế mất không? Tâm mình không có đồng hóa, không có cùng với nó để mà suy diễn miên man thêm, hoặc không đưa đến sự bực tức, đưa đến thân hành động và đưa đến cái miệng để mà chữ là quá trễ rồi, mình không phát hiện kịp cái diễn trình phiền não đang sanh khởi trong tâm, thưa anh, thì đó gọi là mình đang tăng trễ. Bây giờ trong đây là ai muốn làm sớm hay là vừa hả? Sớm nổi không? Vừa là sao? Sớm nghĩa là một mà suy nghĩ khởi lên mình biết liền. Tâm tham khởi lên là mình nhận diện liền. Hay tâm sân khởi lên mình nhận diện liền. Không có đồng hóa với nó để mà cấu trúc, để mà miên man suy diễn thêm tạo nghiệp. Tâm nó vẫn thuộc về ý nghiệp. Ý nghiệp không? Thân nghiệp có 3, khẩu nghiệp có 4 và ý nghiệp có 3. Thân nếu bất thiện á, thân thì tà dâm, sát sanh, trộm cắp. Khẩu nó lời hung ác, nó lời đôi chiều, nó dối và nó lời vô bộ. Bên bất tâm gọi là nó là ý ngữ. Rồi ý thì tham ác, sân ác và tà kiến. Còn bên ở bất tâm thì gọi là si, nhưng mà thực tế đây gọi là tà kiến. Tà kiến là hiểu sai nhân quả nghiệp báo, vẫn thuộc về ý nghiệp. Hiểu không? Nó vẫn thuộc ý nghiệp. Cho nên khi mà ý mình sanh lên bực tức muốn hại người khác vẫn gọi là báo, tội nghiệp, tội về ý nghiệp. Còn tâm mình sanh cung kính người khác, hiểu không, vẫn là gọi là nghiệp, tội về nghiệp thiện bằng ý nghiệp. Và khi hiểu như vậy đã vậy thấy có dễ dàng mà để cho không trễ không? Hả? Cho nên là Ngài Đắc Khá Ma Lá Ngài trả lời là gì đó, có nghĩa là có 4 điểm thuyết giáo đấng đạo sư do Ngài thấy, Ngài nghe, Ngài biết mà Ngài mà vị Đắc Khá Ma Lá này mất đời đi, tu xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì nhớ lại 4 điều chưa? Một là thế giới là vô thường, đi đến quỷ diệt. 2. Thế giới là vô hộ, vô chủ. 3. Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả. 4. Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái. Thì khi trả lời xong, Ngài mới đọc bài kệ. Bài kệ này mà sư thường đọc nhiều cho vị nghe, nằm trong đây. Cái bài kệ này trong cái bài kinh Nikaya thuộc Trung Bộ 82 đó, thì Ngài Minh Châu này dịch là cái văn bình thường thôi. Nhưng mà bữa sư đọc cho vị nghe là cái một người dịch lại thành thơ, nhưng mà sư tra cứu lại bằng y chang cái ý nghĩa nội dung. Đó, thì khi Đức Thánh Ba La Mật trả lời cho vua Cô Đế Giá về bốn điểm thuyết giáo đắc đạo sư xong, nó đọc nguyên bài kệ. Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục vọng. Có nghĩa là Ngài đã thấy biết bao nhiêu người đã giàu có rồi, nhưng mà tánh tham vẫn không bỏ, vẫn luôn luôn cứ chạy hoài, được một thì muốn mười, được mười muốn trăm, nên thế gian là lòng tham không đáng. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang, dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa, muốn biên thùy rộng mở. Có những vị vua chúa khi mà đất đai biên cương đầy đủ nhưng vẫn muốn mở rộng, không dừng một chỗ, đi xâm lăng, đi xâm chiếm đất nước khác để mở rộng thêm. Người thế gian từ bần dân vua chúa, người thế gian từ bần dân là người thường đến vua chúa, đứng trước tử thần tâm vẫn còn thăng. Trước tử thần là trước cái chết, tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành. Nghĩa đứng trước tử thần đời vẫn còn tham, nhưng tiếc về công danh mình chưa thành, sự nghiệp chưa thành còn dính mắt. Nhưng sao? Nhưng phải bỏ tay buông xuôi, nhắm mắt. Nhưng mà khi tử thần đến rồi thì phải bỏ hết của cải tài sản, rồi tay mình buông xuôi và nhắm mắt. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao vội bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im liệt, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Có thể khi mình chết rồi thì xung quanh người chết thì bao người than kẻ khóc, bà con đó họ than ra là hỡi người thân sao vội bỏ ra đi. Nhưng mà họ than như vậy, còn trong áo quan quan tài đó, cái người chết thì nằm đó nó im liệt, đúng không? Khi mà quả thiêu đó, lửa thiêu đốt thì xác thân thành tro bụi. Nhưng mà vị nhớ điều này, cái người nào mà khóc cho người thân nhiều chừng nào á, là cái người đó có tâm chấp bản ngã nặng chừng ấy. Vì sao? Thí dụ như cha mình chết, mẹ chết, chồng chết, vợ chết, nó khóc nhiều là đúng, phải không? Nhưng mà tại sao mình khóc? Tại sao? Tại người đó chết bỏ tôi lại, đúng không? Nếu có người đó tôi có khổ không? Có người đó thì bao bọc chở che tôi, bây giờ đã mất rồi tôi biết sống làm sao? Dù chồng mình mất, vợ mình mất, khổ không? Ai khổ? Ai khổ? Mình khóc cho ai? Nên vừa rồi vị thiền sư ở bên Mỹ có hai chồng đó, khi mà cô vợ bị chồng mất á, cô khóc cô la, nghĩa là lăn lóc, cô khóc mà đó giờ là chưa được thấy, khóc kinh hoàng lắm, tại thương chồng mà. Một tháng sau thì mọi người tới thấy cô đang đám cưới đàn chồng khác. Thì vị thiền sư nói tại sao? Tại khi người họ khóc chừng nào là chứng tỏ tâm tham ái họ nặng về ông chồng này, tham ái để mà muốn hưởng thụ về dục vọng và có người chở che, nên nó khóc là mất mát đi sự che chở. Nhưng khi ông đã chết rồi thì cái sự cô đơn trống vắng, cái tâm ái để mà có người che chở, ai bù đây? Phải kiếm chồng khác bù thôi. Vì hiểu không? Chứ không phải là khóc là mình thương người đó, cũng có thương, nhưng mà thương mình là chính. Anh chết bỏ em với vợ con sống với ai, phải không? Vì ai? Vì mình và con, đúng không? Nên đa số mình đau khổ bóng dáng của bản ngã là tâm tham, tham ái. Nên tại sao Đức Phật nói ái là nhân của khổ? Mình phải suy xét, mình quán cái pháp thì mình thấy nhân nào đương khổ, muốn không khổ trừ nhân đó. Đem theo gì trên mình manh vải liệm, còn lại chăng bia mộ khắc đôi hàng. Nghĩa là mình khi mình chết đem theo gì? Đem theo gì? Mánh, không phải liềm á. Rồi còn cái gì không? Còn, còn lại chăng là bia mộ khắc à, ngày đó, tháng đó, ông đó chết tên gì đó, để về đường đó, để trong cái nghĩa địa đó. Còn lại chăng bia mộ khắc đôi hàng, dù muốn về trở lại cõi trần gian, khi người chết rồi thì họ sao? Dù muốn về trở lại cõi trần gian thăm vợ, thăm chồng, thăm con cái, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Hiểu không? Nếu hiện tại người đó tạo thiện nghiệp nhiều, hoặc là sắp lâm chung tâm thiện sanh khởi, người đó sanh cõi cõi lành, cõi người hoặc là cõi cõi trời. Hoặc là người tạo ác nghiệp, người đọa vào đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Atula, người do nghiệp lực đẩy họ đi tái sanh và họ muốn về thăm gia đình được không? Không, trừ khi là đọa vào ngạ quỷ, gọi là ma đó, là phi nhân đó, thì họ lẩn quẩn ở đây, họ về báo người thân thấy, đó là ngạ quỷ, đã tái sanh ngạ quỷ rồi. Nhưng mà về báo người thân thấy là thân có biết không? Có giúp được mình gì không? Cũng là một mình biết, một mình hay, mình đau khổ. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chỉ có nghiệp mang theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Có nghĩa là khi mình chết rồi đó thì kẻ còn sống làm gì? Tài sản bây giờ phải xử lý sao đúng nè, phải chia. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, còn người chết thì sao? Có đem tài sản theo không? Không, chỉ có nghiệp, nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con, bỏ cái, bỏ bạn đời là chồng hay là vợ đó, cũng của cải. Giống được trước là sư kể chuyện là vị là vua đó. Vị vua mà trước khi chết thì vị này mới nói là những cẩn thận á, nghĩa là làm cho vị này ba điều. Thứ nhất là cho quan ngự y thầy thuốc giỏi nhất khiêng quan tài đến nơi chôn cất. Thứ hai là vàng bạc phải lót trải dài từ cái nơi nhà hoặc nơi chỗ mà làm đám ma đó cho đến nghĩa địa đến chỗ chôn. Thứ ba là hai bàn tay phải để lủng đẳng ra ngoài, đúng không? Thì cái vị quan mới hỏi lý do là sao, thì vì nói rằng là quan ngự y đưa quan tài đến nghĩa địa để nói rằng một khi nghiệp đến thì mình chết, dù quan ngự y những thầy thuốc giỏi cũng không thể nào cứu được, phải không? Không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời thoát khỏi gì, thoát khỏi tay thằng chết. Điều thứ hai, vàng bạc từ ở nơi đám ma đã chỗ chôn cất, để nói rằng dù vàng bạc tài sản nó có nhiều nhưng khi ra đi cũng bỏ tất cả. Thứ ba, để hai bàn tay trắng, để muốn nói rằng ta đến khỏi đời này hai bàn tay trắng và ra đi cũng trắng ta. Nên nó là bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Bất niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi. Bất niên là bao nhiêu? Trăm năm, tuổi thọ trăm năm mình dùng tiền mua được không? Biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già nô. Dù mình có tài sản bạc ngàn đó cũng không tránh khỏi già nô sắp đến. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Này, kiếp người rất là ngắn, mình sống mình không biết được. Thứ nhất, mình không biết được khi nào mình chết, có biết được không? Thứ hai, mình không biết được mình chết ở đâu, đúng không? Thứ ba, mình không biết được chết như thế nào, nghĩa là mình trúng gió chết hay xe đụng chết vân vân, đúng không? Và điều nữa là mình không biết được sau khi chết mình sẽ tái sanh cõi nào, mình không có biết. Cuộc đời rất ngắn, nếu mình không biết tu tập, không biết tạo thiện nghiệp. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Có nghĩa là người có trí tuệ họ quán sát con người bất cứ chết lúc nào, và khi chết đến là do nghiệp, mình không quyền tránh. Do đó bậc có trí luôn luôn tu tập, luôn luôn tạo thiện nghiệp. Như vậy do nhờ thiện nghiệp này, nếu có chết thì cũng chết với tâm thiện, với thiện nghiệp, và chết để mà sống, chết để mà sanh cõi khác, mà sanh khác là sống, nếu không chết thì không không sống, và sống để cho. Như vậy nếu mà không chết thì mình không thể nào tái sanh vào cõi khác. Và khi người đó có vốn liếng, giống như có phước thiện rồi, thì họ sợ chết hơn không? Và họ quan sát con người mình chết là do duyên nghiệp, không thể nào tránh khỏi. Còn người đời họ không có quan sát sự chết, cho nên sắp chết họ sợ rồi, hiểu không? Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối tâm luôn đầy sợ hãi. Vì có thấy những người mà sắp chết họ sợ hãi không? Đó là chết không đáng sợ, mà sợ chết mới đáng sợ. Tâm sợ chết, tâm lo âu, tâm hồi hộp, đó là cho mình khổ. Tại sao? Sống với vợ đó, chồng đó, con cái đó, ngày nào còn vui đùa đó, ăn cơm chung với nhau, giờ mình đi khám bị ung thư đoạn cuối, bác sĩ tuyên bố là còn tháng 2 tháng nữa chết, buồn ghê gớm luôn. Rồi ra đi một mình, bây giờ vợ con, chồng con ở lại ai lo? Mình ra đi về cõi nào chứ ai đấy? Rồi mình cuộc đời có tạo nhiều thiện nghiệp hay không? Rồi khi mình chết làm gì đâu? Quản không? Quản rồi, quản sợ rồi. Hiểu không? Không có thiện nghiệp, không hiểu giáo lý, hiểu nhân quả. Nhưng mà không biết đâu, những cái người mà sắp chết nhất, mà vì đã còn đang luyến ái đó, còn đang tình cảm vợ chồng mặn nồng, còn đang lo cho con cái đang thành học, đang học chưa thành tài, còn lo đủ thứ sự nghiệp trên đời hết. Mà khi cái là cái tờ giấy báo tử mấy tháng nữa chết, hay là còn tháng nữa chết, ghê không? Đau khổ không? Đó. Thì cho nên là kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối tâm luôn đầy sợ hãi. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Ngài nói rằng là trí tuệ thì quý hơn tiền tài của cải. Vì sao? Chính trí tuệ nó cho mình biết mình nên làm gì, nên làm thiện, nên làm tốt, nên tu tập, để mà mình có an lạc trong hiện tại và có an lạc trong tương lai. Cho nên quý vị đọc trong cái bài kinh, là kinh Đức Phật nói cho những người dân tại xứ Kalama, Ngài nói rằng thánh đệ tử Đức Phật đó, với tâm từ rải khắp là mười phương, phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam, nam bắc tây bắc thượng hạ đó. Nghĩa tâm từ là cái tâm gì? Ban rải tâm từ muốn cho tất cả chúng sanh được bình yên, được an lạc. Cái tâm từ mà tâm không có hại ai, tâm không có cái sự mà phiền não đau khổ, thì người đó sẽ được bốn điều lợi đó. Thứ nhất, nếu như có kiếp sau, thì người này sẽ sanh cõi lành. Vì sao? Vì hiện tại làm cái tâm từ là tâm thiện. Nếu không có kiếp sau thì trong hiện tại người này vẫn an lạc thoải mái vì tâm từ mà. Rồi điều thứ ba là nếu có quả báo của ác nghiệp thì người này sẽ không bị quả báo, vì người này họ không có tâm hại ai, không giết ai. Còn nếu không có quả báo ác nghiệp thì họ hoàn thiện cả hai trong hiện tại và tương lai. Vậy khi mình có tu tập và tạo thiện nghiệp rồi, thì dù có tương lai có quả báo sau này hay không thì người đó vẫn có sự an lạc, hạnh phúc. Nhưng nếu có thì người này sau khi chết họ lại sanh cõi có lành, được an lạc. Còn người không tu tập, nếu không có quả báo tương lai thì người này trong hiện tại vẫn có đau khổ. Bữa sư coi báo là cái người đã đang trong tù đó, là lúc đó muốn là đi ra những đầu thú gì cái chuyện, mà thêm một chuyện nữa là giống như giết người đó. Mình ngủ không yên, có nghĩa là nó bị tối nằm mơ thấy gì đó, ám ảnh đó. Phải ra nói ra, trình bày thêm là mình phạm những tội đó nữa. Giấu những năm đừng có chịu, tâm hối hận. Được không? Nếu không có tương lai thì trong hiện tại họ vẫn cắn rứt, dày dò, lương tâm vẫn đau khổ. Còn nếu có quả báo, nghiệp tương lai thì người này chết lọ đường dữ. Hiểu chưa? Cho nên khi có trí tuệ là trí tuệ giúp cho mình tạo được điều thiện, điều tốt, biết gì làm, biết gì không làm. Cho nên người đó tạo thiện nghiệp thì hiện tại làm, tương lai làm. Còn mình có của cải tài sản đúng nhưng không trí tuệ thì tài sản đó là sao? Mình sử dụng đúng mục đích đâu, đúng không? Có lợi mình, lợi người không? Có giúp đỡ bà con, thân bằng, huyết thuộc, có tạo thiện nghiệp để mà tu tập, để mà tương lai ăn lạc không? Hay ăn xài, hưởng thụ những lúc mà làm điều ác nữa. Nên trí tuệ quý hơn tiền tài của cải. Trí tuệ giúp người đạt đạo vô sanh. Còn kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, biết bao nhiêu kiếp họ đạt thành công danh vọng rồi ha. Rồi sao nữa? Họ trôi lăn mãi trong luân hồi vô tận. Từ bào thai người sanh về cõi khác, từ bào thai nè người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Có nghĩa là những người đó cứ hành trình luân hồi mãi, tiền tiền vô thủy mà hậu hậu vô chung. Là đứng về trước là mình không biết mình có từ hồi nào, và sau này không biết chừng nào chấm dứt. Đức Phật nói mình đã sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, nước mắt mình khóc đau khổ là hơn bốn biển đại dương, sữa mình uống của mẹ đó đã hơn bốn biển đại dương. Và Ngài nói rằng mình không ai có thể nào chỉ ra, tất cả người mình tiếp xúc đó, không có người nào chưa từng làm cha làm mẹ mình. Có nghĩa là người nào mình gặp cũng từng làm cha mẹ mình trong một kiếp nào đó trong quá khứ. Thì điều này chứng tỏ rằng Đức Phật nói mình sanh tử luân hồi là vô thủy, là không đầu mối, không biết bắt đầu từ đâu. Tiền tiền vô thủy và hậu hậu vô chung, nghĩa là sao này không có ngày cuối. Bậc thánh còn có dấu chấm, còn mình cái dấu phẩy hoài có dấu chấm. Nguyên câu nó còn viết nữa, nên dòng luân hồi mình có tiếp nối vô tận nếu mình không đi đúng đường chánh pháp. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, mình còn vô minh chừng nào không hiểu biết, không trí tuệ thì cái nghiệp quả nó phải trói thân mình, hết sanh tử nó tái sanh vòng luẩn quẩn. Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử, kẻ cướp đó, khi làm ác thì bị luật thế gian phân xử, bị bắt ở tù hay là xử tử. Nghiệp chúng sanh, nghiệp nhân quả vô minh, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình. Để đời sau thì nghiệp mà cũ là nghiệp trong quá khứ, nghiệp trước đó, nó sẽ đi theo mình như bóng theo hình. Trổ quả dữ, khổ người gây nghiệp ác. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy đó, bài kinh Pháp Cú số 1 và số 2. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nó lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Như cái bánh xe đi theo chân con vật kéo, con bò hay là con ngựa gì đó. Do ý dẫn đầu, ý làm chủ. Nếu mình hành động nói năng với ý ô nhiễm, ý tham lam, sân hận, si mê thì khổ não theo sau y như là cái bánh xe nó lăn theo chân con ngựa kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nó lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không, không rời hình. Hình như thế nào thì bóng thế đó. Tâm mình thiện làm tốt thì quả được an lạc. Rồi dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng, làm sao xuyến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm ẩn sĩ tôi sống đời thanh thản. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh, chín xanh hoặc chín rụng rơi. Bởi hiểu thế tôi đắc y cạo tóc, làm tỳ kheo vui đạo sống thanh tịnh. Đó là ngày trả lời tại sanh ly tu. Ngài hiểu là dục lạc ngũ trần, vị ngọt ngon thơm ngát đó, nó làm động lòng và làm sao xuyến tâm can. Nhưng mà Ngài thấy cái hiểm nguy, cái sự nguy hiểm nó ẩn tàng trong dục lạc, cho nên Ngài làm ẩn sĩ sống đời thanh thản. Và kiếp người mong manh lắm, giống như là nhánh cây bề trái đó. Mà khi mà gió rung cành thì trái xanh hay trái chín đều phải rụng đời, thì thân xác mình cũng vô thường như vậy đó. Bởi hiểu thế tôi đắp y cạo tóc, làm tỳ khu vui đạo sống thanh bạch. Ở ngày trả lời bài kệ đó tóm tắt lại ý của Ngài, nói qua hiểu bốn gì, bốn điểm thuyết giáo đắc đạo sư, mà do Ngài thấy, Ngài nghe, Ngài biết như vậy, Ngài đi tu không? Cái vị ngọt nó có ẩn tàng trong cái sự nguy hiểm trọng đó, mình không tu không có thấy. Đức Phật nói nếu như gặp ngoại đạo đó thì mình nói ba điều này thì họ không vừa biết. Thứ nhất là vị ngọt, thứ hai là sự nguy hiểm của vị ngọt, thứ ba là sự xuất đi ra khỏi cái tâm tham đắm với vị ngọt đó. Thì chỉ trong đạo Phật Đức Phật mới nói ba điều này. Vị ngọt là gì? Ví dụ mình thấy cái cảnh đẹp, người nam hay người nữ, khả ái khả hỷ, tâm mình thăng hoan qua hỷ, thích thú, đó là vị gì? Vị ngọt. Mình ăn ngon, mình gọi là tắm mát là vị ngọt. Nhưng mà sự nguy hiểm trong vị ngọt là sao? Người con gái trẻ đó cũng phải già, đúng không? Bệnh chết, hoặc trong lúc mình đang hưởng thụ như vậy cũng có sự phiền não, muốn duy trì cái sự hưởng thụ đó mình cũng phải là tốn công, mà đó mắt mình cũng khổ. Và muốn thoát khỏi khổ thì xuất ly ra khỏi lòng tham đắm đắm đời đó. Cho nên ngài Đắc Pháp Ba La khi ngài hiểu được như vậy đó thì ngài mới đi xuất gia tu tập. Bây giờ vị có hiểu không? Hiểu không? Nói về tóm tắt của bốn điểm thuyết giáo của Đắc Đạo Sư mà ngài Đắc Pháp Ba La, ngài nói là do nghe, do thấy, do biết mà ngài xuất gia đi tu. Thì như vậy hỏi là quý vị đi tu vì cái gì? Xét lại là có giống cái điểm nào trong bốn điểm của ngài không? Hoặc giống cái điểm nào trong cái bài kệ vừa rồi đọc không? Còn họ hỏi đi xuất gia đi tới là nghe pháp tu tập á, nghe pháp để mà giữ bắt quan trai hành thiền đó. Là khi mình hiểu rồi đó, khi mình hiểu giáo pháp rồi thì sao? Mình cần tu gấp thì không thể trễ được. Vì sao? Vì thời gian nó qua không có đợi mình. Đức Phật nói là giống như người chăn bò, lùa bò ra đồng cỏ. Cũng vậy, già và chết, lùa người đến tử vong. Già mà chết nó lùa đến tử vong. Có lúc nào mà để mình yên không? Có, mỗi phút giây là một sự già lên. Mỗi phút giây là sự thay đổi từ thân đến tâm, luôn luôn trôi chảy như vậy đó. Nên khi mình biết thời gian mà trôi qua đầu bây giờ, ví dụ đi, hồi sáng giờ thì đến đây ngồi mà nghe pháp là được bao nhiêu phút rồi, mấy tiếng? Mình vừa thọ pháp vừa nghe pháp là được, bây giờ là 9 giờ mấy rồi. Như vậy hồi sáng đến đây khoảng 8 giờ, giờ 1 tiếng mấy? Tiếng mấy nó có còn không? Mất không? Nhưng trong 1 tiếng mấy đó, nếu mình không nghe pháp, mình không tạo thiện pháp, không tu tập, thời gian cũng còn không? Mình được cái gì? Được cái gì? Hả? Có được gì không? Bây giờ cái ngày Chủ nhật thứ 7 ha, mình nghỉ, đúng không? Mình làm bao nhiêu ngày cực khổ thì ngày đó mình đi chơi hưởng thụ thoải mái không? Thoải mái. Từ ngày đó người Phật tử họ đến chùa nghe pháp tu tập rồi cũng trôi qua, có còn gì không? Không. Nhưng mà hai người khác nhau. Một người có tu tập, có nghe pháp thì tâm thiện nó đang tăng trưởng. Vì sao? Thứ nhất, như vị thọ giới đi thì nó từng cái ý nghĩa nè. Vị giữ năm giới hay là vị giữ có con trai giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói giới, không đủ năm giới thôi, thì nó đơn giản thường thôi. Thì mình sẽ được năm lợi ích. Thứ nhất là tiếng lành đó đồn xa. Thứ hai, tài sản mình tăng trưởng do không phóng dật. Thứ ba, đi đến họ chúng nào đám đông tâm mình cũng dạng dĩ không sợ hãi vì không phạm giới. Thứ tư là trước khi chết, tâm mình bình tĩnh, bình thản, không có bắn lậu, không có lo sợ, do cái năng lực của giới duy trì. Thứ năm, do có giữ giới, sau khi chết sang thiên. Đó là lợi ích của giữ giới. Vậy hôm nay vị ta cũng có được giữ giới. Còn thứ hai là sẽ nói lợi ích của nghe pháp. Thứ nhất là gì? Cũng có năm lợi ích. Thứ nhất là mình sẽ biết được những điều mình chưa biết, đúng không? Thì hồi giờ mình chưa được biết điều đó, hôm nay mình nghe pháp mình biết, vậy mình sẽ biết được những điều mình chưa biết. Thứ hai, mình có biết rồi, bây giờ mình nghe tiếp, mình hiểu thêm, thì mình sẽ hiểu thông rõ thêm những điều đã biết. Đó là cái thứ hai. Thứ ba là tâm mình sẽ dứt sự nghi ngờ. Mình nghi ngờ không biết là cái này có người mình giàu hay nghèo do đâu, hay là có người mình bị hoạn nạn hoặc được may mắn do gì. Khi mình hiểu pháp được hà là do là nhân quả nghiệp báo, tâm mình không có nghi, ví dụ như vậy. Và thứ ba, thứ tư là tâm mình được uốn nắn tri kiến, cái tri kiến hiểu biết mình sẽ đi đúng vào con đường chánh pháp. Thì thứ năm là thân tâm mình sẽ an tịnh trong sạch. Đó là nghe pháp xong được năm lợi ích, giữ giới được năm lợi ích, rồi thành thiền, ha, thành thiền tu tập. Thì bữa có nói cái phước hành thiền rất là vô lượng. Và cái tri kiến nó quan trọng điểm nào nữa? Quan trọng điểm nào? Nhưng mà hiểu từ tri kiến là sao? Tri kiến là gì? Tri là biết, kiến là thấy, là nghĩa đen á, nghĩa bóng là cái hiểu biết á, cái hiểu biết của cái quan điểm. Bây giờ cái người mà không có tri kiến đúng đi, họ cho người sau khi chết là hết, có cần phải làm thiện không? Cần phải làm phước không? Tại chết là hết mà, đã hiểu sai, do hiểu sai đó hành động và lời nói họ sẽ đi sai được. Do hiểu đúng, hiểu nhân quả nghiệp báo, làm thiện mình được quả an lạc, làm ác mình bị quả đau khổ. Mình là chủ của nghiệp, mình tạo nhân nào, hưởng nhân duyên thì mình sẽ lãnh quả như vậy. Do hiểu biết như vậy cho nên mọi hành động, lời nói, mọi ý nghĩ mình cẩn thận, vì những gì mình nói ra là gieo nhân và chịu quả đó. Cái đó mình hiểu như vậy rồi thì mình luôn luôn mình tạo điều thiện để giúp mình thăng hoa lên đời này và đời sau. Và có điều quan trọng nữa, cũng trong cái hành tinh Nikaya đó, thì Đức Phật nó có những người, đây là trường hợp đặc biệt nha, hiện tại họ tạo thiện nhưng mà sau khi chết họ đọa địa ngục. Có nghe chuyện này chưa? Lý do là sao? Thì Đức Phật phân tích là lý do là cái quả ác nghiệp của quá khứ nó chín mùi, nên sắp đâm chung với một cái khổ thọ, cảm giác khó chịu sân khởi, tâm bực tức. Thứ hai nữa là cái tà kiến, cái lúc chết cái tà kiến sân khởi, nắm bắt tà kiến đó, họ không có tính nhân quả nghiệp báo, không hiểu đúng, do tà kiến sân khởi vẫn bắn được ác, vì tà kiến thuộc về ý nghiệp. Có những người tạo ác nhưng mà lâm chung sanh khỏi trời, đặc biệt vì sao? Vì sắp lâm chung một chánh kiến sân khởi hoặc một thiện kiến, thiện nghiệp trong quá khứ chín mùi trổ, nhưng ác nghiệp đó không có bắt không? Không, họ chỉ hưởng cái quả của trời, nhưng mà khi xuống thì cái ác nghiệp nó trổ lại, hiểu không? Còn người ti mà đọa quả ác nhưng đủ nhân duyên thì nghiệp lành họ làm vẫn không mắc đó. Bị nhớ điều đó, vì nhân quả tới ba đời, có những quả nó cho ra hiện tại là hiện báo, có những quả cho ra đời kế tiếp là sanh báo, và cho ra quả báo đời sau hậu báo. Cho nên có những người làm nghèo, làm điều ác nhưng họ giàu, những người làm điều thiện mà họ nghèo, ví dụ vậy đó. Đó thì mình phải hiểu có liên quan đến nhân quả sự thường giảng. Nhưng khi mình hiểu chánh kiến đời thì mình sẽ biết thế nào đúng, thế nào là sai, và mình cần làm gì. Nói đợi bây giờ quý vị có thắc mắc hỏi gì thì hỏi xin trả lời. Dạ, bây giờ 9:38 thì tùy quý vị. Thank you. Nghĩa là ý câu hỏi là cũng liên quan nhân quả. Cái người mà chết, mà thân mình, đúng không? Khi họ chết rồi thì mình làm cách nào để mà giúp họ? Còn mình cúng cơm, mình ăn hay mình cúng kính gì đó, mình có lợi không? Còn thường thường là những người mà chết thì đa số người làm gì? Thông thường đa số làm gì? Bây giờ vị muốn là sư trả lời theo kinh điển hay sao? Thì nếu mà đa số thường cách trả lời thì sư căn cứ vào năm bộ kinh Nikaya. Năm bộ kinh Nikaya này qua 6 lần kết tập của những vị thánh A-la-hán và những vị thông thuộc tâm tạng sau Phật Niết Bàn. Thì khoảng 3 tháng kết tập là thứ nhất, 500 vị A-la-hán, vị A-nan, vị tùng tùng tùng kinh, vị ca diếp là vị đứng ra như là tầm đặt kết tập đó. Lần thứ hai sau Phật Niết Bàn 100 năm. Lần thứ ba vua Asoka là A-di vua ủng hộ sau Phật Niết Bàn khoảng là 200 mấy chục năm, có chỗ nó 10 mấy 3 mấy đó. Lần thứ tư là Tích Lan. Lần thứ năm là Miến Điện, và lần thứ sáu 1950-54 là Miến Điện là gom lại tất cả tam tạng kinh điển thuộc hệ thống Pali thì xác định điều giống nhau đó. Thì tám kinh này là hiện nay khoa học và nhà học giả nghiên cứu và xác nhận là của Đức Phật thuyết giảng chính xác trên 90%. Và hiện nay là vừa đó vừa nghe mà kinh bài về kinh điển không ở Quỳnh Quế đó. Ở đâu Na Uy đang về đó, trên những con chữ phàn á, trên Đức Phật á, chuyển bản là quế gì đó đó. Lá bói đó, thì xưa là căn cứ vào tạng kinh này. Có những cái quan điểm, có những kinh khác mà thì cũng có đọc, có tụng, được truyền từ Đông Tàu, trong Trung Quốc hiện nay đó. Thì kinh đó thì theo nhà học giả, nghiên cứu thì nó thuộc về người sao, người sao biết bây giờ đang nghiên cứu rất là rõ. Và sư sẽ nói thêm thông tin đây sư đang có đây, có người gửi sư có thì thầy Chánh Tấn của chùa Hoằng Pháp giảng về tịnh độ đó, thì thầy mới đưa ra cái quan điểm cái kinh tịnh độ không Phật nói gì đó, mà nói là có sư nó coi 10 phút thôi. Thì bây giờ đang có nghĩa là có sự tìm lại nguồn gốc, cho nên vì đã muốn thế nào kinh của Phật, muốn những người học giả tịnh độ muốn chỉ cho họ biết thế nào kinh của Phật và thế nào là kinh của người, người sao biết mà mình tụng nó theo quan điểm mình hành theo mình không biết. Thì bây giờ là xin nói quan điểm nhân gian và ảnh hưởng theo những cái kinh điển gọi là sau này. Thứ nhất, con người mình chết, một là họ cúc cơm, thứ hai là căn cứ vào kinh Địa Tạng đó, kinh Địa Tạng sau này đó thì 7-7-9 ngày mà quý thầy quý cô gì tụng kinh hoặc là để mà hồi hướng cho cái người vừa chết rồi được hưởng đó. Nhưng mà sư hỏi về vấn đề này nè. Con người mình hiểu Phật pháp thì có mấy cõi, mấy đường? 6 đường. Một là trời, hai là người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy người ăn những vật thực có giống súc sanh không? Giống không? Trời ăn có giống mình không? Ngạ quỷ ăn có giống mình không? Không. Rồi như vậy là mình là người, thì khi người thân mình chết, họ chết họ sanh cõi nào biết không? Biết không? Nếu mà sanh ngạ quỷ, họ có những thức ăn gì? Ngạ quỷ mình gọi là ma, những cái là cô hồn đó, ăn gì? Thì họ ăn những cái vật thực tương ứng với nghiệp họ, họ ăn cái vật của mình được không? Hoặc họ đã xuất sanh, con bò, con kiến, con gà thì đâu ở gần nhà mình á, mình cúng họ có biết không? Biết không? Hoặc người ta sanh làm người, người ở Mỹ hay người ở lối xóm mình á, họ đã làm người rồi, bào thai đó, mình cúng họ ăn được không? Được không? Không. Hoặc là sanh cõi trời, họ có hưởng của cái vật thực nhơ nhớp của mình á, cõi trời là cái là thiên thực mà, như vậy mình cúng cho họ ăn, họ có ăn không? Đó là vấn đề thứ nhất. Xin hỏi thôi, và sau đó sẽ nói lại cái cách mà Đức Phật chỉ trong kinh Nikaya là tiểu bộ ngạ quỷ sự, nhất là kinh là kinh ngạ quỷ ngoài bức tường. đó là liên quan đến vua Bình Sa Vương, vua Bimbisara. Thì ở trong cái bài kinh gọi là Ngạ Quỷ Sự đó của vua Bình Sa Vương thì có biết không? Có nghe từ Bình Sa Vương chưa? Tiếng Bali là Bimbisara. Thì vị vua này là tối nằm mộng thấy những loài quỷ, ngạ quỷ họ kêu la cảm chết đó. Thì vua có tới tình Phật, Đức Phật có chỉ cách là muốn cứu những loài ngạ quỷ này á, thì phải thỉnh Chư Tăng, Đức Phật Chư Tăng á đến cúng dường bản thân y Phật xong hòa hướng. Thì Đức Phật mới là dùng thần thông luôn cho vua thấy là ngạ quỷ đang đứng ngoài bức tường. Thì ta kinh là kinh ngạ quỷ ngoài bức tường, thì thấy họ đang đau khổ đói khát đó. Thì khi vua vừa dâng nước cho Đức Phật Chư Tăng, vừa dâng xong thì khi dâng nước thì có cái phước của dâng nước rồi mới hồi hướng cho ngạ quỷ. Thì bây giờ vua thì vua thấy là nguyên cái ao sen hiện ra, thì ngạ quỷ mà uống mà tập thoải mái. Sau đó nó vừa mới cúng dường vật thực thức ăn á, nó hồi hướng cho ngạ quỷ, thì ngạ quỷ họ được thiên thực thức ăn ở trời đó, thì cúng dường y phục y áo nó hồi hướng thì ngạ quỷ được thiên y, và sau đó thì họ sanh cõi trời. Nhưng mà loài ngạ quỷ này là họ bị đau khổ từ Đức Phật quá khứ trải dài cái Đức Phật Ca Diếp, họ tới gặp Đức Phật Ca Diếp họ mới than khổ. Phật Ca Diếp có nói rằng sau này Diếp là tên là ngài Kassapa đó, thời sau này Đức Phật tên là Gautama Đức Ca đó xuất hiện, thì có một vị vua tên là Bimbisara sẽ vì các ông mà cứu đỡ. Thì cái ngạ quỷ nó chờ Đức Phật quá khứ tới Đức Phật Gautama Kamoni đó. Thì khi mà được cúng dường thần cưới rồi thì ngạ quỷ quan hệ sau đó sanh thiên sanh quả đạt. Như vậy là những người chết rồi đó, người mà chết đó, bây giờ mình cúng cơm đi, ngày xưa nói mình cúng cơm mình ăn cơm ăn cá, thì cơ thể mình là có tứ đại, mình có miệng mình nhai được không? Có con tử mình chứa, rồi xong mình đi cầu ra, còn bao nhiêu thì dưỡng chắc còn lại. Ngạ quỷ nó có thân tướng cho mình không? Có, họ thân tướng riêng, cấu tạo một cái nguyên tử nhẹ, sắc tế, trong sắc có sắc thô, sắc tế. Thì đó họ ăn những cái vật thực sắc tế và ảnh hưởng phước của họ. Trong kinh diễn tả là có lần ngạ quỷ, cái nghiệp của họ đó, họ khát nước lên đó, khi họ thấy dòng sông họ chạy đó mà uống thì vào máu. Có lần ngạ quỷ bằng cái kim đó, có lần vật thực. Có một ngạ quỷ đó đói, phải gặp cái người chồng nằm trong quá khứ mà là tạo phước thiện nên làm thọ thần á, cái vị chữ thiên cây đó. Thì xin vị này vật thực, vị này cho vật thực, nhưng vừa ăn vô toàn là cóc nhái ương phân không. Rồi sau đó vị kia mới đem vật thực khác cúng dường cho Chư Tăng, Chư Sư hướng hồi hướng cho ngạ quỷ này, thì ngạ quỷ mới ăn được. Có nghĩa họ chỉ hưởng là phước. Nhớ nha, vì ngạ quỷ đó họ sống một nghiệp, cái nghiệp bất thiện. Hiểu không? Nhưng mà khi họ thoát khỏi khổ được an lạc thì phải nhờ nghiệp thiện mà chính người thân mình cứu độ. Cho nên trong bài kinh Ngạ Quỷ Ngoài Bức Tường, Đức Phật nói là có những thân bằng quyến thuộc của họ chết đau khổ về ngã ba đường, đầu làng, cây đa, trước nhà họ nhìn cho gia đình, nhìn người thân mà người thân không biết, không có biết cúng cho họ. Và trong trọng diễn tả họ đem cúng tính đồ ăn này kia thì vẫn không kết quả. Chỉ có đem vật thực làm phước rồi xong là hồi hướng cho ngạ quỷ, ngạ quỷ họ quan hỷ thì họ mới được sanh thiền. Thì từ trước sư cũng kể là ngày Xá Lợi Phất phải không? Ngài sẽ đi cứu tá. Khi mà ngài đang ở trong cái cốc này đó, thì một ngạ quỷ mới đến vô gặp ngài. Thì cái vị giống như hộ pháp đó, để hiểu của chùa hộ pháp đó, ngăn không cho vô. Thì vị nó là kiếp thứ năm trở từ trước tôi là mẹ ngài Xá Lợi Phất. Sau đó cho vô thì ngài mới hỏi, vị kia cũng nói như vậy. Thì Xá Lợi Phất mới là đi với bạn làm một chuyện riêng, cái một người bạn mới gặp một vua Bình Sa Vương. Vua Dịch Đạo sẽ kể đó, thì vua đó có cúng dường cho ngài cái tóc, cái thất đó. Rồi ngài nó đem cúng Chư Tăng cúng xong hồi hướng cái phước lại cho người mẹ mới sanh thiên. Rồi sau đó thì mẹ nó đi xuống với cái khăn tướng đơn trang đẹp đẽ gặp người sẽ được thất lạc. Thì đối với trong đạo Phật, những là nguyên thủy Tam Tạng Kinh Nikaya thì là cách muốn tạo phước giúp cho cái người đã chết, nhưng mà trong sáu đường chỉ có một đường mà có hưởng thôi nha, hiểu không? Dù người chết mình đi, nếu mà cha mẹ mà trong quá khứ đã từng làm ác, quá ác không, thì chết vào địa ngục, thì dù mình cúng họ không có hưởng, nhớ nha. Còn quan điểm kinh điển địa tạng mà nói là có người địa tạng dụng chuông cái đó làm cho chúng ta thoát khổ, quan điểm sau này phi nhân quả một tám, đó là kinh gọi là kinh của ba cái phái nhất thiết hậu bộ, một trong 18 bộ phái đưa ra, và lúc đó những bộ phái không chấp nhận, nhưng Việt Nam mình đã thừa hưởng đang tụng được cái kinh đó. Những quan điểm là 49 ngày đó, 49 ngày đại ứng chính đó. Còn đối trong Phật giáo thì bắt đầu đi tốt rồi, vô gián là sao cho vô gián là không gián đoạn, không ngừng tục giây, họ bị đau khổ liên tục như vậy đó, do Việt Nam thì những cõi này không có nhận trong kinh nêu đó. Thứ hai, nếu họ sanh cõi trời do làm phước thiện thì họ có vật thực viên của cõi đó, không nhận luôn. Thứ ba, nếu họ làm điều thiện ngũ giới hoặc tái sinh làm người và bào thai, họ biết được nhận không? Không, cũng không nhận. Thứ tư, đạo xuất sanh có nhận được không? Không, tôi là chỉ ngạ quỷ, nhưng mà trong 24 là biết một rồi ngạ quỷ có nhận được. Đó là ngạ quỷ mà họ sống gần xung quanh mình, mà gọi là ma đó. Mình nằm ngủ, mình thấy cái gì báo mộng, hoặc là có người thấy rồi đó. Nó thì loài ngạ quỷ đó, thì Đức Phật có nói là mình hoàn hướng họ, họ có nhận được. Vì họ gần mình, họ quan hỷ, vì sao họ nhận? Nếu mà ở xa mình cho họ nhận là phi nhân quả, vì sao? Mình làm người khác nhận là sao? Nhưng mà khi họ hướng phước thiện, họ tâm quan hỷ, họ sanh lên. Vì họ thấy người thân mình á, người thân của họ á, là biết làm phước cúng dường, họ hướng cho họ thì họ mới quan hỷ, tâm quan hỷ, tâm thiện sanh lên, là cộng thêm cái phước của mình thì họ mới nhận được. Và họ phải biết, vì hiểu không? Họ biết thì họ tới, họ quan hỷ. Còn họ không quan hỷ thì họ không nhận được. Nhưng nếu họ không nhận thì ai nhận? Có người đặt bạch Thế Tôn, nếu con cúng dường cho người thân con, người thân con nhận, ai nhận? Thì Đức Phật nói là sẽ có những người thân bằng huyết thuộc mình, nhiều đời từng kiếp trong quá khứ sẽ nhận. Thì vậy thì nó là nếu như là nhiều đời từng kiếp trong quá khứ không có là quỷ thì và Đức Phật nói không có chuyện đó, không có chuyện. Nhiều đời nhiều kiếp thân tình quyến thuộc mình là tại vì mình sanh nhiều đời nhiều kiếp, mỗi kiếp mỗi cha mỗi mẹ, anh em bà con, họ là mát hay đò những đời đời kiếp. Rồi cuối cùng Đức Phật nếu họ nhận thì cổ thì ai? Thì cái người cũng nhận. Vì sao? Thì vì sao nhận? Ví dụ đơn giản là mình làm phước cũng dường cơ đó, Phật thân đi, cũng dường Phật thân và phước nhiều không? Tại vì người không có hiểu cái, có một số thì không hiểu cái phước của làm phước. Mình chỉ biết là tới ngày đó nè, rồi tới mà giờ tụng bài kinh này, kinh kia để mà cầu nguyện cho người chết. Đó, quan điểm mình bị tà ở nhà sọ, bị tà ở nhà sọ, quan điểm nó trong đạo Phật. Gốc không có gì đó. Gốc là chỉ thỉnh cho tăng đến, tăng đi đến, cúng dường cho những vị đó bậc thân. Khi cúng dường có phước mà tăng đi thì phước lớn thôi, chứ còn mình cho con người thường mà có phước. Vì trong kinh mà tiểu nghiệp phân biệt đó, nếu mà với tâm từ ăn cơm dư đổ ra và trống cho súc sanh ăn, con kiến con giới ăn thì sẽ được 100 lần công đức, 100 kiếp mình được quả báo sống lâu sắc đẹp, ăn vui sức mạnh và trí tuệ. Ăn vui là chỉ cho vật chất tài sản đó. Còn nếu mình cho người ác ăn, mình không giữ năm giới ăn thì 1000 có công đức. Còn mình cho người thiện ăn, giữ năm giới ăn, cả 100000 công đức. Rồi cho ngoại học ly dục chứng thần thông 100000 ức. Rồi cúng dường cho những vị đang tu tập thiền quán để mà trên con đường chứng đạo quả tu đạo hoàng tăng vô số cho cá nhân nha. Còn cúng tập thể đến chư tăng hoặc chư ni thì phước đã càng vô lượng. Khi mình cúng có phước rồi thì mình mới hồi hướng cái phước mình làm nè, mình mới hồi hướng mình chia cho cái người mất. Mình muốn họ có tiền thì mình sao? Mình phải có tiền mình mới cho họ. Mình móc ra mình có 1 tỷ, tôi cho anh 100 triệu mà xài. Còn giờ mình không có tiền, nói tôi cho anh 100 triệu, họ tới nó tiền đâu, nó tôi nguyện thôi, được không? Không được. Có nghĩa anh có phước có chỉ là cầu tụng cái này cái kia ở phước đâu, thì người thân mình lấy cái gì mà hưởng? Chứ hỏi hưởng cái gì à? Hưởng cái gì? Vì nói là hưởng cái gì? À, mà tụng kinh trừ khi bị tụng kinh của Phật đó, nhân quả nghiệp báo. Còn những kinh mà nói về cái thần mê tín dị đoan cầu cúng thì nó hình thành cái tà kiến. Mình hiểu sai, mình hiểu thêm mình tin đó thuộc về mê tín, thì mê tín những tâm bất thiện nó đâu có phước đâu. Thiện cái kiểu tâm thiện là gì? vô tham. Vô tham là tâm bố thí, vô sân trong tự, vô si trí tuệ, có chánh kiến, có chánh niệm, có tâm muốn giúp người khác, tâm an tịnh. À, thì những cái phẩm chất tâm này nè, nó gọi là tâm, tâm thiện. Nhưng mà mình cũng tinh tấn, nhưng mà tà tinh tấn thì là tâm bất thiện, tà kiến tâm bất thiện, rồi mình tinh nhưng mà tâm mê, tâm bất thiện. Nhưng mà thực tế đó, cái phước nó không bằng của phước mình tạo phước vật chất. Tại nó đa số mà trong ngạ quỷ sự á, nói á, thì những người đa số cũng dùng vật chất để mà họ hướng. Vì vậy ông tin nó bị vô lên mạng của có, mình đọc là ngạ quỷ sự. Tại bây giờ tam tạng kinh điển họ luôn lên mạng con gò hết. Ngạ quỷ sự, thì trong trọng nó sẽ nói là những câu chuyện ngạ quỷ, thì ai bị chết, sanh khỏi nào, ngạ quỷ nào, một tiền liên thành công được nhất thì có thể gặp thì hỏi hoặc gặp Đức Phật trực tiếp thì cố cách nào thì cách đó là đa số là cúng dường những cái vật thực hay phục nước uống gì đó, bởi vì cúng dường vật thực không đó đã cho người thường hay là phước vô lượng rồi, mình cúng dường chư tăng mà ảnh hưởng tâm thanh tịnh á, thì khi đó bây giờ nó là hồi hướng phước này, nguyện cái phước tôi mà làm ngày hôm nay hồi hướng cho người thân tôi đã chết tên gì đó, thì họ quan hỷ, họ sẽ nhận được cái phước đó. Đó là có căn cứ, có cơ sở trong tiểu bộ kinh gọi là Nikaya, ngạ quỷ sự. Và kinh này hiện nay khoa học thế giới công nhận, họ thì xử lý cái vật đó, họ nghiên cứu lòng đất lấy lên, họ xác định bằng cái chất khoa học, xác định cái niên đại họ chắc ở trên số phóng xạ đó, cái niên đại này nó có từ bao nhiêu ngàn năm, thì kinh điển họ xác định những cái giấy tờ này, kinh này hoặc lịch sử xuất phát từ năm nào, và dùng cái ngôn ngữ đó thì họ xác định cái niên đại. Và trong lịch sử bên thì cũng có nói là năm nào kết tập kinh điển bao nhiêu vị thánh tăng ở tại đâu, có cái chỗ đàng hoàng, thì sư nêu ra là những cái gì kinh điển đó như vậy đó. Còn quan điểm mình hồi xưa giờ thì theo cái truyền thống, cái truyền thống chung ảnh hưởng bên Tàu tạo chính theo truyền thống. Nhưng mà ý sư muốn nói vấn đề thế này, nói chung là mình theo đạo Phật. Nhưng mà mình ở Việt Nam thì chung cũng thiếu phước, với phước mình không có được trực tiếp giống như nước quốc giáo, mình thẳng uống nước đầu nguồn, mình bị pha tạp những cái cuốn sách của bên Bà La Môn giáo và bên Tàu đó, mình làm theo mình xưa giờ. Bây giờ thì bị lên học giả nghiên cứu, họ tìm được nguồn gốc quý thầy thôi, Việt Nam quý sư được khỏi nói là chính quý thầy là thầy Nhiên Từ, hiện tại chữ tính cũng đang thông dân Nhiên Thay. Bây giờ tìm lại nguồn gốc không thấy à thế là của Đức Phật, tại vì qua quá trình thấy mâu thuẫn, dù đây Bắc tông khác, Nam tông khác, các chỉ khác, nếu mà bọn khác có khác điểm tất nhiên phải có điểm đúng điểm sai, nó tìm lại nguồn gốc thì chịu tìm lại, đừng có bảo thủ và những viên mình theo Phật thì mình phải là bỏ cha bỏ mẹ mình theo được tu tập thì tìm lại cái nguồn gốc, phải uống nước đầu nguồn thì như vậy mình sẽ đúng, chứ nên đừng có bàn ai sai đúng lắm, nhưng mà theo chân lý tu tập để có giác ngộ giải thoát, đó là cha lành là ai, là đấng giáo chủ trong hiện tại của ta bà này là ai, Đức Phật Gautama, một dịch là Thích Ca Mâu Ni đó, lịch sử có thật, thế như công nhận. Và ngài giảng những gì, ngài giảng gì thì mình là con của Phật, mình phải biết những gì ngài giảng và thực tập như thế nào. Và chứ bị cúng thực tế ra thì bị cúng cơ cũng cho có thôi, ví dụ bị cúng nó có hưởng. Này đang dỗ hả? Dỗ là đang tụng kinh gì chị Đà hả? Đang đám dỗ thì nói chung là nó có những cái việc này nè, có những điều là về niềm tin không dám đụng đến, tại vì niềm tin mà đụng đến người ta học thẳng. Nhưng mà khi hỏi phân tích thì sư nói theo kinh điển đó, vì muốn hỏi sư đâu thì sư sẽ đưa cho vị coi những tài liệu đó, có bản ta ly đặc biệt cái nguồn gốc bằng vàng, Đức Phật dạy thế nào, câu chuyện như sao thì sư sẽ đưa cho vị, chứ là sư không nói quan điểm riêng bên đâu để bác bên đâu, nhưng mà sư nó căn cứ vào kinh điển mình cũng hỏi đó. Còn truyền thống thì xưa giờ mình làm vậy đó, quen rồi, thì xưa cũng vậy thôi, xưa mười mấy năm trước thì xưa cũng làm cũng bên đó vậy đó, chứ khác. Nhưng mà khi xưa hiểu thì nói chung là người đang hoàn thiện không ai tốt vậy đó, không ai tốt lành đâu, mình cũng đang hoàn thiện, mình sửa sai từ từ ha, mình sửa sai từ từ cho đến khi nào tốt chịu hoàn thiện mà đi đúng con đường như vậy thôi, tại vì mình sinh ra mình có biết cái nào đúng nào sai. mình học hỏi từ người này người kia ha, cái nguồn gọi là cái kinh cái sách ha này kia, học thức từ người kia rồi mình thanh lọc lại cái gì cần mà đúng mình làm theo, còn những gì nó ấy mình bỏ. Nếu có tâm đó thì mình sẽ có sự tiến bộ, có sự tốt đẹp. Nó bị hiểu cách chưa? À, kỷ niệm thì được, kỷ niệm thì được. Tạo thiện nghiệp à, nhiều cái phước, ví dụ như Đức Phật nhiều cái phước nè, xây cầu đắp đường cũng là phước trường cũ. Tại sao? Hoặc là ví dụ như chư cô tề bố xây cái cốc cái nhà ở chùa này là phước trường cũ. Phước trường cũ là gì? Là mỗi lần quý vị tới đây ngồi nghe pháp tu tập là cái phước của người xây tăng trưởng, cho đến khi nào cái nhà này bị hư thôi, hiểu không? Nhà cửa tóc liêu đó là một, cầu đường và trồng cây bóng mát thì những thứ này là phước từ cũ. Dù trồng cây bóng mát đi, mỗi lần có người đi ngang bóng mát qua đó thì cái phước được tăng trưởng. Cái nhà hay là cái thiền đường này nè, mỗi lần có người đến ngồi nghe hút mát thôi là phước tăng trưởng, là người ta nói mà tu tập nghe pháp nữa. Rồi còn xây cầu, mỗi lần có người đi ngang qua phước tăng trưởng, đắp đường nó thì đó vẫn là cách tạo phước, đúng không? Mà bố thí cúng dường vân vân thì nhiều cách tạo phước đó. Thì cái phước đó mình có rồi thì mình mới hồi hướng lại cho người người đã chết, thì người đã chết này họ sẽ hoan hỷ, thì bây giờ họ mới nhận được phước này. Người bị nắm chưa? Còn nếu mình cúng cơ là cho tập trung lại cho bạn bè hay là anh em bà con mình ăn thì cho vui, nhưng mà cái người chết nếu đợi nào quỷ thì mình không có cách nào cúng được sao? Đó cách rất là đó. Thì trong Đức Phật dạy rất là rõ. Khi mình chưa biết thì mình làm cách kia, còn mình biết thì đơn giản. Ví dụ bữa đó mình không có tập chư tăng cũng dễ lắm. Mình mời những người nào mà có giữ tam quy ngũ giới. Tại sao? Cho xuất sanh ăn 100 công đức, cho người ác ăn 1000, cho người giữ giới 100 nhà công đức. Thì người nào có giữ giới cư sĩ rồi đó, tới mình đãi ăn uống thì cái phước đó vẫn đem hồi hướng vẫn có, nhưng chẳng không ít bằng cái tăng thôi. Thì ý thì nó vẫn có cách để mình tạo thiện nghiệp. Nhưng mình bố thí với người nghèo, cho người nghèo đang đau khổ, đang thiếu thốn, những người bị lục đỏ gì đó, đang nghèo khổ bệnh hoạn thì mình có mình giúp đỡ cho người bệnh hoạn hay là người mà nghèo thiếu thốn, rồi mình hồi hướng phước nó vẫn tất cả phước. Rồi mình cho những người đã thiếu thốn mà ăn, hay là những người không có áo quần mặc thì mình làm cái phước đó mình giúp. Mình hiểu không? Tại sao vì phước nó thuộc về danh pháp không phải sắc pháp? Không có thấy. Ngài Na Tiên thì thưa nói rằng chúng cây sò đi, mình không thể nào chỉ được trái sò sẽ mọc ở đâu. Chỉ được không? Nhưng mà mọc không? Có. Thì phước đúng vậy, mình không thể nào chỉ được ở đâu. Nhưng mà tự nhiên duyên thì nó trổ mình giàu sang đầy đủ tài sản. Nghiệp ác cũng vậy, tự nhiên duyên mình trổ cũng hoạn, bị tai nạn, bị chết chóc, nó thuộc về danh pháp mà không hình tướng. Thì cái không hình tướng nó đem theo được, mình tạo thiện nghiệp hay tạo bất thiện nghiệp thì nó theo mình trên tiến trình sanh tử luân hồi, hoặc là thiện nghiệp mới hồi hướng. Còn mình tạo bất thiện không, mình hồi hướng cho người thân mình nhận cái gì, nhận được không? Nó nhận có được. Mày biết là được thiện có mấy điều không? Mấy điều thiện? Sẵn sẽ nói cho vị biết là cái cách làm được thiện. Điều thiện có 10 điều. 10 điều là từ tham á, nó về phước vật. Phước vật là một, phước đức là hai, phước tí là ba loại phước này chia ra 10 điều là thập phước nghiệp sự. Phước vật là sao? Có nghĩa là mình bố thí cúng dường gọi là phước vật, vì phước này đưa đến vật chất, đưa đến tài sản, cái từ thí đó. Thí thì ở trong Bali là Dana, Dana Parami, bố thí đến bờ giác ngộ bờ kia. Bố thí là nói cách chung chung, nhưng mà trong bố thí có chia ra nó làm ba. Đó là gì? Gia chủ thí, bằng hữu thí và nam bộ thí. Gia chủ thí là gì? Là mình cho những cái vật mà ngon hơn mình xài, giống mình cho gia chủ là phước cao thượng nhất. Bằng hữu thí là sao? Là mình cho những vật mà mình đang xài là giống mình cho bạn bè. Nam bộ thí là sao? Là mình cho những vật mà tệ hại đồ bỏ, cho giống như cho đồ bỏ. Thì ba loại này thì phước nam bộ là hạ linh nhất. Nhưng mà khi mình cho cái đem đi cho ra cái những bậc lớn đó, thì cái từ là từ cúng cúng dường, hiểu không? Mình vừa mình cho ra cúng dường đó gì đó, chứ thực tế là cái gốc từ đa ná. Nhưng mà khi đó cái bậc lưỡng thượng người tu tập thì là cúng dường, không gọi là cho. Nhưng mà cũng là từ đa ná, cũng là ban ra đưa ra tài sản mình cho ra, nhưng với tâm cung kính, với tâm thành kính thì gọi là cúng dường. Thì bố thí thì gọi là phước bậc, đó là một. Thứ hai là hồi hướng phước. Mà hướng là gì? Là mình làm phước thiện xong rồi thì đem cái phước mình chia cho người khác, mình chia cho những người thân. Thế là cái hồi giờ mình bữa đó mình tạo phước, giờ nó hôm nay tôi tạo phước thiện, tôi chia cho những vị đó hoan hỷ, nó là lành thai thì họ sẽ được cái phước mình chia, họ hoan hỷ. Hoặc là mình chia cho người đã mất, họ hướng phước cho họ, họ nhận. Đó là hai. Một là bố thí, hai là quan, hồi hướng. Còn thứ ba là quan hỷ phước. Quan hỷ là gì? Mình thấy người khác tạo phước, mình quan hỷ vui theo. Giống như vi sa kha đó, khi cúng dường cho Đức Phật Chư Tăng đang ở tịnh xá kỳ viên tự đó, thì cô Thiện Hồng cũng quan hỷ phước đó, mình sao có chết của sanh cõi trời. Mình quan hỷ phước cũng là tiền thiện được phước vật. Vì phước vật chắc là có ba, một là bố thí, hai là hồi hướng phước, ba là quan hỷ. Mình không có tiền nhưng thấy người khác làm phước mình vui, vui theo, tâm thiện bất thiện. Còn nếu thấy người khác làm phước tâm mình sanh cái tâm chơi tay ganh tị, tâm gì là tâm bất thiện. Thì phước vật là có ba, phước đức có ba. Đó là gì? Cung kính nhân vật tu tập bậc xuất gia, bậc trưởng thượng, cha mẹ ông bà, nó cung kính. Thứ hai là phục vụ mình làm những công quả, phục vụ cộng đồng. Còn thứ ba là giữ giới, giữ năm giới, có không trai giới. Thì ba phước này là phước đức. Còn phước trí có ba, đó là mình nghe thuyết pháp, rồi mình nghe pháp là một, rồi chính bản thân mình thuyết pháp là hai. Rồi thứ ba là tu tập tu thiền đó là ba này gọi là phước trí, phước vật ba, phước đức ba, thứ ba là chính. Còn cái thứ mười là chánh chỉnh tri kiến, uống nắng tri kiến cho đúng đi đường đúng chánh pháp. Thì trong cái chánh chỉnh tri kiến này sẽ bao gồm được chính đạo kia. Vậy mình tu tập những điều thiện đó thì nói chung là gồm trong mười điều này là thập phước nghiệp sự. Thì mình làm trong mười điều này khi có phước thì mình mới là hồi hướng cho người thân, hoặc mình mới có cái để mình đem theo trên tiến trình thành tựu luân hồi. Thì hôm nay mình làm gì? Hôm nay mình được có phước là nghe pháp nè, có phước mình tu thiền, có phước giữ giới, rồi sáng có những vị quét xăng gì đó là phước phục vụ, mình hiểu mình chắc chỉnh trí ý kiến. Nha. Và hôm nay là cô trụ trì đây là cổ là có các phước này cũng bố thí cũng dường là bậc thân. Ví dụ như cậu có nghe pháp, có phước thì pháp, là cái nơi cái chùa bỏ nằm, cái chùa bỏ xây bỏ là có người đang ở, những phước tăng trưởng, phước trường cũ, ví dụ đó. Thì như vậy mình hiểu phước như vậy đó, thì nó quen thì mình làm. Còn nếu không thì đến chùa cũng vậy, nhà cũng vậy, ví dụ là không biết cái nào phước, cái nào không có phước, hiểu không? Ý muốn hỏi là khi làm phước cho người làm có phước mọi người mà nhận á, được được cho ha, hai khác nhau. Thứ nhất thì sẵn tôi nói cái việc nhân quả luân lý của này. Thí dụ trong quá khứ mình là chiên tổ sản ích kỷ, không biết bố thí cúng dường, cho nên bây giờ mình sanh ra nếu mà gặp người, tất nhiên là những nghiệp ác đó mình giữ. Nếu là người thì mình sanh người giống như xấu xí, rồi người giống như nghèo hèn, người ta sẽ thích khi. Thì là trong khi mình gương mặt mình xấu xí nghèo hèn như vậy đó, thì những người khác họ khó có phát tâm để mà cho bậc gì đó, vì cái nghiệp là nghiệp bất thiện, hiểu không? Nhưng mà khi có những người á, là trong quá khứ mà từng tạo những việc thiện, bây giờ thì nó rõ, tự nhiên mình gặp người đó đấy, tâm dễ hết, mình muốn cho, mình thấy cái có đó, thì khi muốn cho tất nhiên là cái quả phước của vị đó đang rõ, còn mình là cái nhân duyên, là điều kiện để cho quả rõ. Đối với mình là mình tạo thiện nghiệp, mình tạo thiện nghiệp trong hiện tại, đối với họ là họ đã hưởng cái quả thiện của quá khứ. Nhưng mình là cái duyên, là điều kiện để cho quả họ trổ. Họ là điều kiện, là duyên để cho mình tạo nhân thiện. Vậy thì hiểu không? Nhưng mà nếu cái phước thiện họ không có trổ thì mình giúp họ được không? Được thì Đức Phật mà có cái vị mà hồi xưa bị bỏ đó, hồi xưa bị bỏ trong cái chỗ mà chỗ bỏ rác, vì do người này sanh ra là quên cái làng chài nó bị làm không có, chia làm hai ra, thì bên nào có cái vị này nè thì làm không có, chia biết mới lòi ra gia đình này, thì cha mẹ cũng bỏ luôn, nghe cha mẹ đưa cái vị đó đi ăn xin tăng cho luôn, bỏ đói đó, thì sao gặp mình sẽ định pháp cho xuất gia, xuất gia theo tăng đò đó, cái cúng dường mọi vị xưa bỏ vô bát, ta lúc nhìn được bát người đó đầy, không có bỏ, chỉ bắt trống nghĩa đói, rồi sau đó này sẽ định pháp á, rồi ngày muốn là cho vị này ăn luôn. Vị này muốn nhờ khắc thực cho mà nhờ cái vị khác để về thì quên nha, cản nghiệp ngày đến cuối cùng á, đến sắp niết bàn sắp chết rồi, ngày sẽ niệm phật cho ăn đi, đi chỗ khác ngày ăn không được luôn, rồi ngày sẽ phát ngày đứng canh cho cái vị đó ăn xong rồi niết bàn rồi. Cái nghiệp nó cản á, cái nghiệp nó cản trở rồi thì người khác không có giúp mình được. Cũng vậy, dù người ta giết mình không có dễ chết rồi. Cái nghiệp bất thiện của mình nó đến đoạn chính nguồn nó trổ, thì giai đoạn đó người ta giết mình mới mà chết. Còn nghiệp mình nó không có giai đoạn chết thì ta giết cỡ nào cũng giết không, không giết lầm. Cho nên khi hiểu nhân quả nghiệp báo mà không trách người khác, không trách ai hại mình hết, mà tới đó cái nghiệp thiện mình trổ thì người khác họ giúp mình mới có được, là nó thanh thông, nó dung thông, nó nhiều cái duyên trùng duyên khởi như vậy đó. Thì họ giúp mình là họ đang tạo cái nhân duyên. Cho nên bây giờ mình muốn giúp người khác làm điều thiện cũng do mình dẫn, vì mình tạo điều thiện đi, tạo thiện từ tâm mình hân hoan quan hỷ, thì mốt người ta gặp mình tự nhiên tâm thiện trong đó, vì cái phước thiện có nhiều người ta gặp cái người đó tự nhiên tâm thương mình, thương muốn cho. Còn có những người họ thấy người đó nghèo người kia đó nhưng không cảm tình, có gì đó không có cho. Vì sao cái lúc này cái nghiệp nó chướng ngại, nó làm cho cái người này cái tâm người muốn giúp không có khởi này, nên hiểu chưa? Cho nên hai bên khác, một bên là gì, bên là họ đã nhận cái nghiệp thừa hưởng nghiệp quả của quá khứ, còn bên cho là họ phát tâm họ tạo thiện nghiệp. Nhưng không có người kia thì mình sẽ không có tạo được. Vì sao? Muốn thành tựu bố thí thì có ba: một là có tâm bố thí, hai là có tài sản vật chất bố thí, ba là có người nhận. Thì ba điều này mới thành tựu việc bố thí. Nhưng người nhận không có thì mình không thể nào cho được, được không? Nhưng mà khi người nhận có như vậy đó, với điều kiện là tự nhiên mình thấy người đó cái tâm mình nó phát khởi quan hệ hay là muốn cho đó, đúng không? Thì cái người này nghiệp thiện đang trổ để nhận cái phước này, đúng chưa? Còn nghiệp ác mà trổ, người khác hại không được, được tướng tin không tốt, cha bị đó là cha nuôi giết mấy lần, cả 7 lần không chết ha. Khi còn nhỏ đặt dưới xe bò, 500 chỗ xe bò đi ngang qua cán, xe bò đi tới chiếc xe đầu tiên nó khựng lại, không có đi nữa. Buổi khuya á, cái người chủ quay lại coi cái lát gần cái sáng thấy đứa bé ở đây rồi. Lần thứ hai cho nguyên cây bò đã dặn, bỏ được, nó đi ra trước, nó đứng bốn cảnh che đứa bé này. Lần thứ ba là quăng đứa bé này xuống như cái vực thẳm á, thì xuống có một cái cây cỏ mọc lên nó che giống như niệm dung rồi. Lần thứ tư là ông giết được kia đứa bé này đi đến cái nhà mà chỗ mà nấu đồ đó, nấu đồ á, nấu nguyên cái lò rồi đó. Tới đó đi, ông tới gặp cái ông giống như nó nấu quần áo đó, giải, nghĩa là giống như là nhường giải đó. Nó là bây giờ ngày mai có đứa con tôi đến con nuôi thì đến đây giết nó giùm tôi sẽ thưởng, thấy không? Rồi ông về mấy đứa con đứa mà vừa xưa nó là giết mấy lần đó, nó cha lại nói là cho ông kia đợt mai mình có tiền quà lại cho ông đó. Thì anh này cũng đi, ảnh vừa đi ra thì gặp cái thằng em của ảnh, em là con vương của ông cha nuôi ảnh, thấy không? Nó hỏi anh đi đâu đó, anh đi tới gặp ông chủ giống như chỗ dịch vải. Nó là em bắn bi cũng vừa thua vừa quá, biết bắn bi không? Mà anh này bắn bi giỏi, anh bắn gỡ cho em tới em thế cho. Thì anh tới anh thế thì kia là tưởng đứa con, bắt bỏ vô, giúp chết luôn. Xong này anh về lại ông cha nuôi nó hỏi, anh kể ra ông cha nuôi lúc đó là hai chân quỵ luôn. Có nghĩa là cái nghiệp nó chưa tắt, thì có muốn hại họ cỡ nào cũng không hại được. Nhớ nha, mình bị cái kia là do nghiệp của mình. Nên mà đừng có than trời trách đất gì ha. Đừng trách ai hết. Mình giàu, mình nghèo, mình bị tai nạn được người kia là do nghiệp mình nó trổ. Không có ông trời, không có ông thần, ông thánh nào mà ban phước giác, giáng họa. Đó là theo tinh thần nhân quả quần báo của Đức Phật. Nghe không? Mình làm chủ của nghiệp, nhớ chưa? Nhớ câu đó. Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là khai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc. Từ đó nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có điểm có u, có tốt có xấu, do nghiệp phân chia, do nghiệp chi phối. Trong gia đình đó, cha đó, mẹ đó, nhưng những đứa con khác nhau, có đẹp, có xấu, có người cao, người lùn, có người thông minh, có người dốt, và lớn lên có người giàu, người nghèo, hiểu không? Thì mỗi người mỗi nghiệp riêng. Mình tin vào nghiệp rồi thì mình phải làm gì? Mình là chủ, mình chịu trách nhiệm với những hành động lời nói của mình. Và mình là có quyền, mình làm ác hay mình làm thiện. Làm ác hay làm thiện đó làm tạo nghiệp. Khi đủ nhân duyên thì mình sẽ người là thừa hưởng nghiệp quả đó. Nó bị hiểu chưa? Nghỉ là chiều 1:30, 1:30 rồi đi ngồi thiền với 2:30. 2:30 sau đó đi kinh hành hoặc ngồi thiền đó tới mấy giờ? Xong mà tiếp tới 3:30, người ta rửa vô việc trình pháp hoặc bị hỏi gì đó là sư sẽ chia sẻ cách tu tập hoặc bị trình cách tu tập á, chỉ cách hướng dẫn mình tu tập cho đúng. Còn quý vị mới này nghe pháp là tới đây có tu tập không hay là tới ở đâu? À Long Hà.